Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân gây khó dễ khiến ông không thể không điều động quân lực trở lại. Cả hai phe này đều như đang quấn lấy nhau, kéo dài thế trận, không thể giải quyết triệt để. Mỗi lần nghĩ đến đây, đại tế tự càng tức giận. Không kìm được, ông ra lệnh gọi Soros đến gặp. Nếu phải chọn giữa Thừa Nhân và Đại Chu, đại tế tự sẽ không ngần ngại lựa chọn Đại Chu. Ông thừa nhận trước đây mình đã quá chủ quan. Tuy nhiên, dù có tiến hành thăm dò lại thực lực của Đại Chu, ông cũng không thể đối đầu với Thừa Nhân ở giai đoạn này. Ông hiểu rõ thực lực của Thừa Nhân. Những con chuột thối này đã chiếm đóng vùng đất này suốt nhiều năm, việc tiêu diệt chúng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trong khi đó, Đại Chu thì khác, quân đội của họ vẫn đóng quân ở tiền tuyến, chỉ cần có đủ lực lượng, đánh tan họ sẽ là chuyện ngay lập tức. Khi đến thần điện, đại tế tự không mất thời gian giày vò Soros mà trực tiếp thông báo cho ông ta về tình hình mới nhất từ chiến trường phía Nam. Khi biết tin tức từ phía Nam chiến trường, ngay lập tức, đại tế tự chưa kịp giải thích chi tiết. Nhưng Soros đã cảm nhận được rằng áp lực lớn nhất bây giờ đang đổ dồn vào phía mình. Quả thật, sau khi nghe xong tình hình, đại tế tự liền hỏi Soros về ý kiến của ông. Nhưng thực ra, câu hỏi đó chỉ là hình thức, vì nhìn vào tình thế hiện tại, rõ ràng đại tế tự đã có quyết định, không cần phải chọn lựa nữa. Dù sao, theo quan điểm của đại tế tự, giữa Thừa Nhân và Đại Chu, lựa chọn nào dễ dàng hơn thì chắc chắn sẽ chọn Đại Chu, còn gì phải bàn. Soros không thể tin được rằng đối phương lại không nghĩ ra bước đi này, chỉ có thể thừa nhận rằng người chỉ huy bên phía đối phương quả thực đã tính toán rất kỹ, lợi dụng tình hình để dễ dàng nắm giữ họ. Rời khỏi thần điện, Soros suốt dọc đường mặt mày đều rất khó coi. Làm chỉ huy chiến trường bên này, giờ đây ông ta thật sự không thể vui vẻ nổi. Ông không phải không hiểu tình hình chiến trường phía Nam, mà ông cũng biết rằng so với bên này, đại tế tự chắc chắn sẽ ưu tiên chiến trường phía Nam. Dù sao, đối với họ, Thừa Nhân càng mạnh, đe dọa càng lớn, vì vậy ông ta chỉ có thể chấp nhận thỏa hiệp. Đại tế tự không trực tiếp điều quân đi mà lại muốn Soros chỉ huy quân đội xuất kích, đánh bại quân Đại Chu, để từ đó trong thời gian tới họ không phải lo lắng về mối đe dọa từ phía Đại Chu, và có thể tập trung vào chiến đấu với Thừa Nhân. Nhưng nói thật, theo Soros, đại tế tự còn không bằng trực tiếp điều quân đi, như vậy ông ta có thể tiếp tục giữ thế phòng thủ thụ động, an toàn hơn. Đáng tiếc là, đại tế tự không có ý định như vậy, ông ta không muốn giữ một quả bom hẹn giờ ở trong lãnh thổ của họ, vì vậy áp lực lại đổ lên đầu Soros. Với vẻ mặt bình tĩnh, Soros quay về tiền tuyến và lập tức gọi Gru đến để nói chuyện với ông ta về tình hình này. Dù sao, nếu họ muốn chủ động tấn công thì chắc chắn cần Gru ra trận. Khi Gru đến và nhìn thấy vẻ mặt của Soros, trong lòng anh ta đã hiểu được phần nào. Ngay cả Soros, người bình thường không dễ lộ cảm xúc mà giờ đây lại không thể giấu được vẻ khó chịu thì rõ ràng tình hình không ổn. Kết hợp với tình huống hiện tại, tình hình chiến đấu đơn giản cũng chỉ có vài lựa chọn như vậy. Nghe xong, Gru cũng không thấy ngạc nhiên. Dù anh ta không phải là một chiến thuật gia xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ ngu ngốc. Dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng anh ta cũng hiểu rằng khi đối mặt với quân đội nhân loại trên chiến trường bình nguyên, khả năng chiến thắng của mình trước đối thủ này không hề lớn. Trên thực tế, trước đây khi giao chiến tại phòng tuyến rừng mưa, Gru chỉ cảm thấy mình chiến đấu với đối phương có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thể nói là chiếm ưu thế rõ rệt. Điều này khiến Gru nhận thức sâu sắc hơn về sự chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương. Soros không hỏi Gru liệu có thể đối đầu với đối phương quan tướng hay không, mà sau khi thu thập lại cảm xúc hỗn loạn của mình, trực tiếp nói với Gru về chiến thuật tiếp theo. Tóm lại, ta cần ngươi tránh đối đầu trực tiếp với đối phương quan tướng, mà phải dùng lực lượng của mình để tiêu diệt binh lính đối phương. Lúc đó, khi hai bên giao chiến tại phòng tuyến rừng mưa, Soros ẩn nấp trong bóng tối quan sát rõ ràng sự chênh lệch thực lực giữa Gru và Chu Trọng Sơn. Lúc này hắn đã hiểu rõ tình hình, vì vậy trực tiếp tránh nhắc đến vấn đề đối mặt với đối phương quan tướng. Tính Soros thật sự không thể hiểu nổi, chỉ là một con người sao lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Dù sao đối diện với sự thật trước mắt, Soros cũng không còn lấn cấn. Nếu không thể thắng thì tránh đi là cách tốt nhất. Chiến tranh bản chất vẫn là phụ thuộc vào binh lực. Chúng ta có ưu thế về số lượng binh lính, chỉ cần tiêu diệt được đại bộ đội đối phương, mấy tên quan tướng mạnh mẽ kia cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe Soros phân tích chiến thuật, Gru chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn không quá quan tâm việc phải quyết tử với Chu Trọng Sơn, vì thực tế hắn cũng không ngạc nhiên về tình huống này. Sau khi nhanh chóng trao đổi với Gru về chiến thuật, Soros với tư cách là chỉ huy còn cần chuẩn bị một số việc trước khi chiến đấu. Mặc dù đại tế tự không thúc giục hắn triển khai hành động ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép hắn trì hoãn quá lâu, chậm nhất cũng chỉ được 5 đến 7 ngày. Đây là thời gian cực hạn. Trên thực tế, Soros không có ý định trì hoãn lâu. Nếu đã quyết định hành động thì trong các cuộc tấn công trước, đối phương đã có không ít binh sĩ bị thương và trúng độc. Thừa lúc đối phương chưa hoàn toàn phục hồi, tiến hành hành động rõ ràng là lợi thế hơn cho mình. Với tâm lý này, Soros chỉ mất 2 ngày để chuẩn bị chiến đấu, rồi vào đêm hôm sau, trực tiếp ra tay. Khi màn đêm buông xuống, tiếng cảnh báo vang vọng khắp nơi đóng quân. Đám thần lần này thật biết chọn thời điểm, vì bán nhân mã tộc có thị lực tốt vào ban đêm, nên vào giờ này, hầu hết nhiệm vụ tuần tra đêm đều do họ đảm nhận. Khi phát hiện đối phương có động tĩnh, vừa đúng lúc đến phiên Diak dẫn đội tuần tra đêm, hắn vội vàng ra lệnh cho người thổi lên tiếng kèn cảnh báo, địch tập, trong tiếng kèn vang lên, trong lều trại đám binh sĩ tỉnh dậy, lập tức không nói lời nào, nhanh chóng mặc giáp và chuẩn bị xuất phát. Cùng lúc đó, các điểm chậu than quanh nơi đóng quân lập tức được nhiều bó đuốc thắp sáng, chiếu sáng khắp khu vực, để chiến đấu vào ban đêm. Đối với những binh sĩ này mà nói, họ nhất định phải nhờ vào ánh lửa để có thể nhìn rõ, nếu không họ sẽ gần như mù, không thể nhận diện được động tĩnh của địch. Cùng lúc tiếng kèn vang lên, trong chủ trướng, Chu Tự mở mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Xem ra bên phía thử nhân đã động thủ rồi, nếu không Tích Dịch Nhân sẽ không vội vàng xuất kích như vậy, không chịu để mất lợi thế sân nhà. Với sự phán đoán này, đối phương chọn ban đêm để xuất kích cũng không làm Chu Tự bất ngờ. Địch có ưu thế về thị lực ban đêm, tự nhiên sẽ tận dụng lợi thế này, truyền lệnh xuống, để Kha cùng bán nhân mã tiếp tục kiềm chế Tích Dịch Nhân giả tập đại bộ đội, yểm hộ đại bộ đội của chúng ta rút lui. Nói đến đây, Chu Tự quay đầu nhìn Thiên Tuế đang ở gần đó, làm động tác kéo duỗi tay. Thiên Tuế, người cũng đi hỗ trợ một chút đi. Nghe vậy, Thiên Tuế không nói gì, chỉ ngao một tiếng rồi lao ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Khi đối phương chọn bắt đầu giả tập, Chu Tự không thể ở tiền tuyến cùng đối phương quyết chiến sống còn. Anh quyết định tăng cường phòng ngự ở hậu phương, nơi trú đóng của binh lính. Như vậy vừa có thể bảo vệ an toàn, vừa có thể thông qua kéo dài thời gian chiến đấu để làm chậm tiến độ tấn công của đối phương, từ đó dành thêm chút thời gian. Càng kéo dài, khoảng cách đến bình minh càng gần. Màn đêm buông xuống, trên vùng bình nguyên, những thợ săn chết chóc đã xuất động. Tiếng hét giận dữ của Thiên Tuế tạo thành từng đợt sóng âm, khiến cho nhóm Tốc Long kỵ binh phía đối diện chân tay như nhũn ra, hận không thể quay người bỏ chạy ngay lập tức, tản ra. Dưới sự điều khiển của Grr, Tốc Long kỵ binh bắt đầu tan tác, phân tán như đàn chim vỡ tổ. Họ rõ ràng không có ý định đối đầu trực diện với Thiên Tuế. Mục đích duy nhất của họ là để kiềm chế Thiên Tuế lại. Sau khi tỉnh táo lại, bọn họ nhận ra cách thức đối phó với kiểu chiến lược này của Thiên Tuế. Thực tế, giờ đây, thân hình của Thiên Tuế gần như là một chiếc xe chiến lớn, và riêng cái đầu của hắn đã vượt trội hơn so với Tích Dịch Nhân. Tích Dịch Nhân vốn có thể dùng cự tích để vây công Thiên Tuế. Tuy nhiên, đại chú đã nắm bắt được điểm yếu của cự tích, khiến cho việc giải quyết vấn đề này gần như không thể thực hiện được. Mọi cự tích mà họ phái ra đều là vô dụng. Thay vì lãng phí sức lực ở đây, tốt hơn hết là điều toàn bộ quân đến chiến trường phía Nam, tham gia vào chiến tranh với thử nhân. Soros quyết định sử dụng kỵ binh để kiềm chế đối phương, tranh thủ thời gian đánh tan đại bộ đội của Đại Chu và giành chiến thắng. Trong khi đó, Diak và Khao đảm nhận nhiệm vụ yểm hộ đại bộ đội rút lui, nhanh chóng điều động bá nhân mã nhất tộc, triển khai chiến thuật kỵ xạ để quấy rối và kiềm chế các Tốc Long kỵ binh đang tấn công. Soros đại nhân, đại bộ đội đối diện hình như đang rút lui về phía sau. Thông tin mới nhất từ tiền tuyến nhanh chóng được chuyển tới Soros. Với tình huống này, Soros không hề bất ngờ. Giống như cách mà họ đã tấn công trong đêm để phát huy ưu thế của mình, đối phương chắc chắn cũng không muốn tham gia vào một trận chiến quy mô lớn vào lúc này. Họ có thể rút lui về hậu phương, nơi có căn cứ có thể phòng thủ, một chiến thuật hành động bình thường. Truyền lệnh của ta, để bốn đầu thuẫn giáp long xuất động, trực tiếp di chuyển đến hậu phương, nơi đóng quân của đối phương. Thuận giáp long di chuyển không nhanh, nhưng trước khi trời sáng, chúng chắc chắn sẽ đến nơi. Dưới điều kiện này, Soros không vội vàng đẩy đại bộ đội lên phía trước. Với thời gian không bị lãng phí và có sự hỗ trợ của thuận giáp long, việc để chúng xung phong là sự lựa chọn an toàn nhất. Nghĩ vậy, Soros lại ra lệnh, để bộ binh đi theo phương trận của thuận giáp long. Các Tốc Long kỵ binh thì tiếp tục săn lùng những mãnh thú và bán nhân mã nhất tộc. Nhóm viện binh của họ được chia thành 3 đợt. Đợt đầu tiên là bộ binh, vì lúc đó Soros muốn bao vây rừng mưa để tiến hành phòng thủ, bộ binh là lực lượng cốt lõi. Sau đó, đợt thứ hai và đợt thứ ba đều là Tốc Long kỵ binh. Đợt thứ hai, Tốc Long kỵ binh đã tham gia vào chiến dịch chặn đường của Đại Chu 3 ngày trước. Đợt thứ ba đến là một đội kỵ binh quy mô lớn hơn, vừa mới đến hôm qua, và ngay lập tức Soros đã đưa họ vào chiến đấu. Mặc dù trước đó đã có một số thương vong trong rừng mưa, nhưng lúc này trong tay Soros có tổng cộng 427 kỵ binh Tốc Long so với lực lượng kỵ binh của Chu Tự. Đội quân này hoàn toàn áp đảo về sức mạnh. Với lực lượng này, việc săn lùng Thiên Tuế và tộc Bá Nhân Mã chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Khi thấy đội kỵ binh Tốc Long đang tiến gần, Khao và Daek, những người dẫn đầu tộc Bán Nhân, cố gắng kéo dài khoảng cách để tránh bị vây bắt. Tuy nhiên, Thiên Tuế nhờ vào sức mạnh vượt trội của mình lại tỏ ra khá tự tin, chủ động tiến lên đối mặt với đội kỵ binh và lập tức lao vào tấn công. Sức mạnh của Thiên Tuế trong trận đánh này thực sự rất lớn. Khi lao vào tường đất trong làng của họ, Thiên Tuế chỉ với một cú va chạm mạnh mẽ đã có thể phá hủy tường thành. Sức mạnh này khi dùng vào việc tấn công kỵ binh Tốc Long thì quả thật không ai có thể chịu nổi. Tuy nhiên, Tộc Bích Dịch lại không quan tâm đến số phận của 2-3 tên kỵ binh Tốc Long, mà ngay lập tức thổi tín hiệu để tạo thành một vòng vây. Họ muốn bao vây Thiên Tuế, chuẩn bị tiêu diệt nó. Trong lúc đó, Khao và Đi Ách từ xa thấy tình thế nguy cấp, vội vã tiến đến để chi viện, nhưng bị một đội Tốc Long kỵ binh ngăn cản, phải rút lui. Đối phương đông đảo về quân số, nên việc chia binh hành động đối với Tộc Bích Dịch là rất dễ dàng. Lúc này, sự chênh lệch về lực lượng giữa hai bên quá lớn, dù tộc Bán Nhân còn có chiến thuật phá vây, nhưng Daek không dám liều lĩnh xông vào. Sau trận chiến trước đó, tộc Bán Nhân đã chịu thiệt hại nặng nề, và lúc này nhiệm vụ của họ chỉ là kiềm chế đối phương, tạo cơ hội cho đại quân của mình rút lui. Vì vậy, họ không cần thiết phải xông lên phía trước. Dù bị vây khốn, Thiên Tuế vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Toàn bộ quá trình, Thiên Tuế không có chút gì gọi là căng thẳng hay hoảng hốt. Tuy nhiên, nhìn thấy những Tốc Long kỵ binh vây quanh mình, Thiên Tuế dường như cũng đã nhận ra mục đích của đối phương. Ngay lập tức, nó lại phát ra một tiếng hét giận dữ như trước, khiến đối phương bị chấn động, rồi lập tức bộc phát tốc độ, xông thẳng vào tuyến phòng thủ của Tốc Long kỵ binh, ý định phá vây rời đi. Những Tốc Long kỵ binh đã sớm chuẩn bị đối phó với nó, dĩ nhiên không có ý định để nó dễ dàng thoát khỏi. Mặc dù không ngăn được Thiên Tuế phá vây, họ vẫn tiếp tục phản công, liên tục tạo ra vòng vây chặt chẽ hơn. Binh lực của họ rất mạnh. Lúc này họ quyết định liều mạng cùng Thiên Tuế, tiêu hao sức mạnh của nó. Dù Thiên Tuế mạnh mẽ hơn, nhưng nó chỉ là một cá thể. Khi kiệt sức, đó chính là lúc nó sẽ mất mạng. Mặc dù Thiên Tuế được Chu Tự bảo vệ và an toàn lớn lên, nhưng nó thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Vì vậy, nó vẫn rất thông minh, không thua kém nhiều so với con người. Lúc này Thiên Tuế đã nhận ra mục đích của đối phương. Vì vậy nó không tiếp tục lao vào trận đấu với những Tốc Long kỵ binh nữa. Nó chờ đúng cơ hội, rồi lại một lần nữa phát động bộc phát. Lần này tốc độ còn nhanh hơn trước, lao thẳng qua vòng vây của Tốc Long kỵ binh. Khi Thiên Tuế đột ngột gia tốc, các Tốc Long kỵ binh không kịp tạo vòng vây kịp thời. Thiên Tuế tận dụng cơ hội này và thành công phá vây. Sau đó, mặc dù Thiên Tuế không chạy xa, nhưng Bích Dịch Nhân đã nhận thức được rằng sau sự kiện này, để bắt được một cơ hội như vậy nữa sẽ không dễ dàng chút nào. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, đại quân bắt đầu rút lui về nơi đóng quân. Khu vực bình nguyên này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng tiếng động lớn từ phía tiền tuyến khiến bên này không thể không chú ý. Trước khi bọn họ đến, khu vực đóng quân đã vào trạng thái chiến đấu. Điều này đối với Chu Tự mà nói là hoàn toàn hợp lý. Chu Tự nhanh chóng triển khai thêm các bước bố trí, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cuộc tấn công đêm của Tích Dịch Nhân. Để phòng ngừa Tích Dịch Nhân tấn công vào ban đêm, Chu Tự đã sớm cho bố trí nhiều đống lửa xung quanh khu vực đóng quân. Những đống lửa này được chuẩn bị từ trước, đảm bảo rằng khi đêm đến, binh sĩ có thể quan sát được một mức độ nhất định trong khu vực xung quanh. Lúc này, Chu Tự đứng phía sau phòng tuyến, dựa vào động sát chi nhãn, để quan sát tầm xa, tìm kiếm dấu vết của kẻ địch. Tuy nhiên, Tích Dịch Nhân tấn công vào ban đêm lại đến chậm hơn so với dự đoán của hắn. Chu Tự không nghĩ là Khao và Đĩa có thể kiềm chế đối phương lâu. Mặc dù bóng đêm dày đặc khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế, nhưng chỉ cần nghe tiếng động do đội kỵ binh đối phương tạo ra khi chạy, Chu Tự biết rằng đó chỉ là một đội kỵ binh, số lượng không phải chỉ vài trăm, có lẽ lên tới 300-400 người, thậm chí có thể nhiều hơn. Đối mặt với một đội kỵ binh như vậy, Thiên Tuế, Khao và Đã có thể làm chậm tốc độ tiến lên của đối phương bằng cách tấn công quấy rối, nhưng để ngăn chặn hoàn toàn thì gần như không thể. Đến lúc này, nếu đối phương vẫn chưa hiện thân, điều đó có thể chỉ ra rằng chỉ huy của đối phương đã thay đổi chiến thuật sau khi quan sát hành động của họ. Kết hợp với tình báo và bối cảnh hiện tại, Chu Tự đã có vài suy đoán trong lòng. Đối phương có lẽ sẽ cho cự thú xung phong, trực tiếp phá hủy nơi trú quân của chúng ta. Đây là chiến thuật quen thuộc của Tích Dịch Nhân. Việc đoán ra cũng không khó. Nơi trú quân hiện tại là khu vực trọng yếu nhất của họ. Nếu bị phá hủy, thì bọn họ sẽ mất đi căn cứ chiến lược quan trọng. Làm phòng thủ tại nơi này mà mất đi căn cứ chiến lược sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khi Chu Tự đang nghĩ về những điều này, một binh sĩ bán nhân mã nhanh chóng chạy về báo cáo tình hình mới nhất. Đại vương, đối phương đã cho cự thú hình thành đội hình, đang tiến về phía nơi trú quân của chúng ta. Thông tin này xác nhận, không còn nghi ngờ gì nữa, và chứng minh những phỏng đoán trước đó của Chu Tự là chính xác. Vậy Tốc Long Kỵ Binh đâu? Hiện tại tình hình thế nào? Đối phương Tốc Long Kỵ Binh không có tấn công mạnh mẽ, hình như họ đang vây quét Thiên Tuế Đại Nhân và đội quân của chúng ta. Nghe đến đó, Chu Tự đã hiểu rõ hơn về hành động của đối phương. Cho bọn họ làm chủ phòng thủ, không được để Tốc Long Kỵ Binh quấn lấy. Đợi lệnh của ta. Vâng, nghe xong phân phó, tên binh sĩ bán nhân mã nhanh chóng rời đi. Đối diện, chỉ huy quyết định sử dụng chiến thuật thuẫn giáp long xung phong để bình định nơi đóng quân. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là một lựa chọn hợp lý. Dù sao thuẫn giáp long di chuyển chậm, điều này lại giúp cho bọn họ có thêm thời gian để bố trí và chuẩn bị. Thông báo cho bộ hậu cần, mang theo vật tư và nhân viên hậu cần di chuyển trước. Với lý do cẩn thận, họ cần phải chuẩn bị đường lui, tránh để khi thuẫn giáp long công phá nơi đóng quân, tất cả vật tư sẽ bị mất mát. Còn nữa, ra lệnh cho tất cả binh sĩ thay đổi vũ khí phụ ma. Trong khoảng thời gian này, ở nơi trú đóng của binh lính, Uông Đồng đã mệt mỏi vì phải chuẩn bị cho trận chiến bất kỳ lúc nào có thể xảy ra. Ông muốn đảm bảo rằng tất cả vũ khí phụ ma của binh sĩ luôn ở trạng thái tốt nhất. Nói cách khác, ông đã liên tục yêu cầu đội ngũ này bảo trì vũ khí trong tình trạng sẵn sàng cho trận chiến. Vũ khí phụ ma là yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ Đại Chu. Trong trận chiến trước trên Bình Nguyên, khi đối mặt với quân đội Tích Dịch nhân đông gấp đôi, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ bán nhân mã và vũ khí phụ ma, Đại Chu chắc chắn không thể xoay chuyển tình thế. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, thời gian trôi qua yên ả, nhưng rồi, tiếng bước chân nặng nề từ xa truyền đến. Âm thanh này bọn họ quá quen thuộc, chính là tiếng bước chân của Thuận Giáp Long. Thuận Giáp Long vẫn còn cách khá xa, nhưng vì tiếng bước chân của nó quá nặng nề, dù khoảng cách còn khá xa, bọn họ vẫn có thể nghe rõ. Chu Tự ra lệnh một tiếng, và nào binh lập tức xuất kích. Trước đó, Thuận Giáp Long đã nhiều lần tấn công nơi đóng quân của họ suốt ngày đêm. Vì vậy, Đại Chu đã huấn luyện nỏ binh, làm quen với việc chiến đấu ban đêm. Đặc biệt cần phải nhắc đến là, sau lần tiếp tế trước, số lượng nỏ ba cung đã tăng lên thành 8 chiếc, giúp quy mô của bộ đội nỏ binh lớn hơn, và sức chiến đấu của họ cũng theo đó mà gia tăng. Khi nhận lệnh từ Chu Tự, nỏ binh đã sẵn sàng xuất kích, nhanh chóng triển khai. So với đối phó với bộ đội bình thường, Thuẫn Giáp Long dù sao cũng là một sinh vật to lớn. Dù tầm nhìn ban đêm có hạn, việc khóa chặt mục tiêu lại không khó khăn như những trận chiến thông thường. Lúc đầu, quân đội được chia thành hai phần, mỗi phần triển khai chiến thuật công kích từ hai cánh. Tuy nhiên, lần này, toàn bộ 8 chiếc ba cung sàng nỏ đều được tập trung ở một bên để tấn công. Với cường độ huấn luyện cao hàng ngày, mỗi thao tác của ba cung sàng nỏ đã được thấm nhuần vào cơ thể, trở thành phản xạ tự nhiên của họ. Điều này khiến cho dù tầm nhìn không tốt, họ vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Ngay sau khi có tín hiệu, 8 chiếc cự hình tên nỏ gần như đồng thời được phóng ra. Một tiếng hét thảm liền vang lên trong màn đêm. Dù không nhìn rõ tình hình, nhưng từ tiếng kêu thảm thiết đó có thể đoán ra, cuộc tấn công đã phá vỡ lớp phòng ngự của Thuận Giáp Long, khiến đối phương bị thương. Nếu không, Thuận Giáp Long đã không phản ứng kịch liệt như vậy. Có thể thấy, trong thời gian nghỉ ngơi vừa qua, Thuận Giáp Long không hoàn toàn phục hồi. Điều này làm cho lực lượng của nỏ binh càng thêm mạnh mẽ. Trong khi đó, ở trung tâm trận địa của Thuận Giáp Long, một bên đang phát ra tiếng gào thảm, đồng thời bước chân dưới đất bỗng trở nên loạn xạ, khiến cho các bộ binh của Tích Dịch Nhân đang di chuyển hoảng loạn, sợ bị Thuận Giáp Long dẫm trúng. Một cú dẫm xuống này có thể biến tất cả thành bãi thịt nát, ai mà không sợ chứ. Lúc này, một tên chỉ huy của Tích Dịch Nhân nhận thấy tình hình, đã lợi dụng bóng đêm để lén lút ra ngoài, xác nhận vị trí của đội nỏ binh Đại Chu. Đội nỏ binh không hề có ý định giấu giếm hành động của mình, hoặc nói chính xác hơn là không thể giấu được, vì vùng đất rộng lớn, tầm nhìn lại rõ ràng như vậy, trong khi Tích Dịch Nhân lại có thể nhìn thấy tốt vào ban đêm. Nếu bọn họ muốn tấn công thì không thể tránh khỏi, vì thế họ cũng không che giấu, mà thẳng thắn làm lộ ra, như thể nói, các người có gan thì tới. Tốc độ của Thuẫn Giáp Long không thể nào đuổi kịp đội nỏ binh, nhưng lần này, quân đội đã chọn lựa 50 tên Tốc Long Kỵ Binh để đi cùng. Lúc này, sự có mặt của 50 tên Tốc Long Kỵ Binh chắc chắn sẽ phát huy được tác dụng rất lớn. Nhận được mệnh lệnh, 50 tên Tốc Long Kỵ Binh nhanh chóng xuất phát, mục tiêu là đội nỏ binh ở phía xa. Nghe thấy động tĩnh, Chu Trọng Sơn đang núp trong bóng tối liền liếc mắt về phía âm thanh truyền đến. Quả nhiên đến, khi chúng đến gần đội nỏ binh, chúng ta sẽ tấn công chúng ngay. Chu Trọng Sơn ra lệnh. Sau đó, Đại Chu Kỵ Binh đang đợi lệnh liền bắt đầu chuyển động, những chiếc vó sắt vang lên rầm rập, và đội kỵ binh Tốc Long ngay lập tức phát hiện ra Đại Chu Kỵ Binh đã đến gần. Kỵ binh như bọn họ, sau thời gian dài chiến đấu, đã rèn luyện được khả năng nghe động tĩnh và có thể ước chừng số lượng đối phương. Chỉ qua một lần nghe, bọn họ đã xác định đối phương có quân số rõ ràng vượt trội. Điều này khiến 50 tên Tốc Long kỵ binh trong lòng nảy sinh ý định rút lui. Tuy nhiên, rõ ràng là đã muộn. Trên chiến trường bằng phẳng, tốc độ di chuyển của kỵ binh Đại Chu vượt xa kỵ binh Tốc Long. Chỉ trong chớp mắt, dưới sự dẫn đầu của Chu Trọng Sơn, đội kỵ binh Đại Chu đã tiến gần đến một khoảng cách nhất định. Mũi tên lửa, trong tiếng hô lớn, Chu Trọng Sơn nhanh chóng rút ra một mũi tên từ túi ra, rồi cúi người trên lưng ngựa, mượn sức ngựa phi nhanh, vung tay bắn mũi tên xuống mặt đất. Lửa bắn ra từ mũi tên, khiến ánh sáng lập tức rực lên trong đêm tối. Phòng, chỉ trong chớp mắt, mũi tên lửa lao vút qua không gian đen tối, nhắm về phía đội kỵ binh Tốc Long. Mặc dù mũi tên lửa không mang lại sát thương lớn, nhưng ánh lửa từ mũi tên đã làm sáng lên cả một vùng tối, giúp Chu Trọng Sơn và đội kỵ binh Đại Chu nhận diện được vị trí của đối phương. Đây chính là mục đích của việc chuẩn bị mũi tên lửa. Trừ khi mục tiêu có vật dễ cháy, nếu không, ngọn lửa nhỏ của mũi tên cũng không gây ra nhiều sát thương. Giết đi, với ánh lửa chỉ rõ phương hướng, Chu Trọng Sơn ra lệnh, và đội kỵ binh Đại Chu lập tức thay đổi vũ khí, dồn sức tấn công. Trong chớp mắt, đội kỵ binh Đại Chu lao thẳng tới, những chiếc thương sắt lạnh lẽo, mượn sức ngựa, xé nát đội kỵ binh Tốc Long. 50 tên Tốc Long kỵ binh như giấy mỏng trước sức mạnh của Đại Chu kỵ binh. Chỉ sau đợt tấn công, đội quân của họ đã tan rã. Từ xa, tướng lĩnh Tích Dịch Nhân chứng kiến cảnh này, sắc mặt thay đổi, vội vã ra hiệu cho binh sĩ phát tín hiệu, triệu tập kỵ binh đến chi viện. Sau một thời gian dài giao chiến, Đại Chu bộ đội đã phần nào hiểu rõ tín hiệu của Tích Dịch Nhân. Thực tế dù không hiểu rõ, họ cũng không quá quan tâm, vì mỗi lần tín hiệu vang lên, thường sẽ không có gì tốt lành. Trước tình huống này, Chu Trọng Sơn cũng đã ra lệnh cho đội thông tin của mình phát tín hiệu. Mục đích chủ yếu là thông báo về tình hình thay đổi ở hậu phương, nơi đóng quân của họ. Đối với Kha và Dayek, nhiệm vụ của họ là ngăn chặn đại bộ đội kỵ binh của đối phương. Chỉ cần kỵ binh của đối phương có hành động mới, Kha và Dayek sẽ lập tức triển khai hành động. Nhiệm vụ của họ rõ ràng như vậy, nên tín hiệu từ bên này không ảnh hưởng quá nhiều. Trong quá trình này, nỏ binh không vì tín hiệu của Tích Dịch Nhân mà giảm bớt hành động. Chu Trọng Sơn và đồng đội đã bắn ra một loạt mũi tên lửa, cung cấp cho họ tầm nhìn rõ ràng hơn. Từ đó có thể triển khai đợt tấn công thứ hai một cách chính xác hơn. Tiếng kêu thảm thiết của Thuẫn Giáp Long cho thấy họ lại một lần nữa thành công trúng đích. Thời gian quý giá, họ vẫn tiếp tục hành động, không ngần ngại ngay trong giai đoạn này, trực tiếp đánh ngã một đầu đội quân Thuẫn Giáp Long. Công kích bằng tên nỏ đã đạt được hiệu quả nhất định, lần này họ đã có thể làm máu của đối phương chảy ra. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, ngoài bình nguyên lại có tín hiệu âm thanh truyền đến, đó là tín hiệu từ Khao. Tín hiệu này cho thấy Khai và đồng đội đang tiến lại gần. Và cùng với họ, rất có thể là đại bộ đội kỵ binh của Tích Dịch Nhân. Lợi dụng chút thời gian cuối cùng, nỏ binh tiếp tục thực hiện đợt tấn công thứ ba, rồi nhanh chóng thu thập cung sàng nỏ để chuẩn bị rút lui. Kỵ binh đại bộ đội của đối phương đến gần, có nghĩa là họ sẽ mất đi sự bao vây từ bên ngoài. Vì vậy, phải nhanh chóng rút về nơi đóng quân để đảm bảo an toàn. Về mặt thời gian, không có gì phải nghi ngờ, nỏ binh bộ đội đã hành động nhanh chóng. Trước khi đại bộ đội của Tích Dịch Nhân đến, họ đã kịp cưỡi ngựa xe rời đi. Chu Trọng Sơn và đồng đội chỉ hỗ trợ dọc đường, họ không có ý định ở lại để tiếp ứng Khao, vì đối diện Tốc Long kỵ binh của Tích Dịch Nhân đã được xác định mạnh hơn họ rất nhiều, nếu cứ ở lại đây, rất dễ trở thành mục tiêu liên lụy của Khao. Nỏ binh bộ đội đã kịp thời rút lui, khiến Tốc Long kỵ binh, đại bộ đội không thể bắt được họ. Toàn bộ hành trình rút lui của Khai và đồng đội cũng là một sự nhẹ nhõm, và họ tiếp tục duy trì khoảng cách không xa không gần với Tốc Long kỵ binh, cùng đối phương triển khai chiến thuật kéo dài thời gian. Trong lúc đó, Thiên Tuế vọt tới phía trước một đoạn, tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp. Nó thể lực có hạn, không thể nào duy trì chiến đấu liên tục với Tốc Long kỵ binh. Vì vậy, Thiên Tuế phải thay đổi chiến thuật. Bây giờ, nó suy nghĩ rằng, nếu như Khao và những người khác gặp phải sai lầm và rơi vào nguy hiểm, thì nó sẽ lao ra để phá vỡ tình thế, còn lại thì sẽ chủ động bảo tồn sức lực. Điều này tất nhiên không phải là kết quả do Thiên Tuế tự suy nghĩ ra. Thiên Tuế hiện tại mới bao nhiêu tuổi, hơn nữa nó chưa trải qua nhiều chuyện. Đầu óc của nó hiện tại còn chưa trưởng thành, tương đương với một đứa bé 5-6 tuổi loài người. Những hành động của nó lúc này thực ra là dựa vào chiến thuật mà Chu Tự đã dự đoán từ trước, rồi căn dặn cho Thiên Tuế. Thậm chí, khi đối mặt với sự bao vây dữ dội từ Tốc Long kỵ binh và cảm nhận được áp lực, Thiên Tuế mới nhớ lại những căn dặn đó. Grr, chỉ huy của Tốc Long kỵ binh, sau khi vồ hụt, rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang các bà nhân mã. Hắn không có ý định để các bà nhân mã tiếp cận khu vực có Thuẫn Giáp Long và bộ binh Tích Dịch Nhân. Hắn nhớ lại những căn dặn của Soros trước khi trận chiến bắt đầu và những chỉ thị chiến thuật cho lần hành động này. Grr không do dự, trực tiếp dẫn kỵ binh của mình đuổi theo các bán nhân mã, mục đích là để chúng rời xa khu vực này, bảo đảm bộ binh của họ có thể an toàn tiến lên, giữ vững nhịp độ tiến lên này. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng đại chu quân đội ở nơi đóng quân đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Lúc này, Chu Tự lại ra lệnh cho Chu Trọng Sơn mang kỵ binh ra ngoài bắn mấy vòng mũi tên lửa để mở rộng tầm nhìn. Toàn bộ hành trình đều dùng tầm mắt để đo khoảng cách, chờ đợi một cơ hội. Và lúc này, lực lượng chân ngôn từ trên người Chu Tự bỗng nhiên bùng phát. Thú binh điều khiển, màn đêm buông xuống. Chu Tự vừa phát động một chân ngôn, không chút do dự lại tiếp tục sử dụng một chân ngôn cường hóa, thú binh điều khiển cường hóa. Chu Tự liên tục ra chiêu, tiến hành cường hóa cho chân ngôn. Lúc này, trong đội hình của bốn đầu thuẫn giáp long, một con đột nhiên dừng bước. Sau đó, chỉ một giây sau, đuôi của con thuẫn giáp long kia đột ngột vung lên. Một cơn chấn động mạnh mẽ, cả một nhóm tích dịch nhân bộ binh đang đứng ở giữa giải đất trung tâm không kịp phản ứng, đã bị đuôi của thuẫn giáp long vô tình quét trúng, nghiền nát thân thể của họ. Tuy nhiên, mục tiêu chính của đợt tấn công này không phải bọn họ, mà là con thuẫn giáp long ở bên cạnh. Đuôi của con thuẫn giáp long vung lên như một chiếc chùy, lợi dụng lực ly tâm mạnh mẽ nện vào thân con thuẫn giáp long kia, tiếng động vang lên kèm theo những mảnh vảy giáp vỡ ra, cho thấy một đòn tấn công thật sự mạnh mẽ. Con thuẫn giáp long kia không thể ngờ rằng mình sẽ bị đồng bạn đột ngột tấn công. Đòn này đã khiến con thuẫn giáp long cùng với các bộ binh tích dịch bị liên lụy, tất cả đều rơi vào hỗn loạn. Bị tấn công, thân thể của con thuẫn giáp long kia mất thăng bằng, nó bắt đầu nghiêng sang một bên. Để tránh ngã xuống đất, con thuẫn giáp long cố gắng di chuyển bước chân để ổn định thân hình. Ai ngờ, chỉ sau một giây, nó dẫm phải một cái bẫy, khiến chân sau của nó bị mắc lại, không thể động đậy. Không có kỵ binh rực long canh gác, bọn họ đã đào một cái hố cạm bẫy ngay ngoài khu vực trú đóng. Thực tế, những cái hố cạm bẫy như vậy cũng xuất hiện ở khu vực bên ngoài thảo nguyên thôn. Và kế hoạch ban đầu của Chu Tự là sử dụng hố cạm bẫy kết hợp với bà cung sàng nỏ để tấn công thuẫn giáp long. Tuy nhiên, do chiến trường đã di chuyển, các hố cạm bẫy ở vị trí ban đầu đã không còn có thể sử dụng. Bọn họ biết rõ mình đã đào cạm bẫy ở đâu, và dưới sự bảo vệ của các thiết kế phòng ngự tại khu vực trú binh, nỏ binh cũng đã sớm chặn được các vị trí quan trọng, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Và lúc này những chiếc tên nỏ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu mũi tên sắt lóe lên những tia sáng khác thường. Không cần phải nghi ngờ, đây chính là loại tên nỏ đặc biệt do Chu Tự chế tạo, với hung ác hàng và các binh khí gia trì phụ ma nhằm tấn công thuẫn giáp long. Khi con thuẫn giáp long dẫm phải bẫy, trong nháy mắt mất khả năng di chuyển, một tiếng hét lớn vang lên, công kích. Tám cái tên lửa phụ ma đồng thời bắn ra, chúng vào thuẫn giáp long mà không kịp tránh. Ngay lập tức, nó bị trúng chiêu, và trong chớp mắt, dưới ánh lửa tỏa ra từ các khu đóng quân xung quanh, mọi người đều thấy rõ, tám tên lửa phụ ma gần như đều xuyên qua một nửa cơ thể thuẫn giáp long. Đòn tấn công này mang lại sát thương mạnh mẽ vượt xa mọi dự đoán trước đó. Giờ phút này, thời khắc săn giết đã đến, các đội nỏ lập tức chuẩn bị tấn công vòng thứ hai với tốc độ nhanh nhất. Trong khi đó, thông qua các thủ đoạn kiềm chế, Chu Tự đã cưỡng ép kiểm soát được một đầu thuẫn giáp long, nhưng hắn cũng không có ý định chỉ dừng lại như vậy. Tuy nhiên, thuẫn giáp long vốn đã rất vụng về và chậm chạp trong hành động, điều này khiến cho việc khống chế trở nên vô cùng khó khăn. Nếu có thể, Chu Tự thậm chí muốn hướng thuẫn giáp long lao thẳng vào đội bộ binh của tích dịch nhân, tạo ra một cơn gió lốc hủy diệt, nhưng thực tế hắn không thể làm được. Đầu thuẫn giáp long chỉ bị hắn khống chế, nhưng khả năng di chuyển của nó vẫn bị hạn chế, làm mọi thứ đều không thể thực hiện được. Sau một chút suy nghĩ, thay vì tiếp tục kiềm chế đầu thuẫn giáp long trong tình trạng không thể di chuyển, Chu Tự quyết định chọn cách để nó vung đuôi một phát. Lợi dụng sức mạnh của cú vung đuôi, thuẫn giáp long lập tức ngã xuống đất, là một cú lừa lời lan qua. Chỉ một vòng lan như vậy đã trở thành ác mộng đối với các bộ binh của tích dịch nhân. Một số lớn tích dịch nhân đã bị nghiền nát ngay tại chỗ. Ngay cả thống lĩnh dẫn đội của họ cũng không thoát khỏi sự tàn sát, mất mạng trong tình huống này. Điều này khiến cho các bộ binh còn lại của tích dịch nhân nhận thức được rằng vị trí an toàn của thuẫn giáp long trước đây giờ đã trở thành nơi nguy hiểm nhất. Theo bản năng cầu sinh, họ ngay lập tức chọn lựa rút lui, không còn quan tâm đến những bộ binh tích dịch nhân đang tán loạn chạy trốn, và cũng không để quân đội của mình đi tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch. Họ nhớ rằng ngoài khu đóng quân này vẫn còn đại lượng tốc long kỵ binh đang hiện diện. Những đòn tấn công này chỉ nhằm vào thuẫn giáp long và bộ binh của tích dịch nhân, không ảnh hưởng gì đến tốc long kỵ binh đối diện. Nếu giờ đây họ phái bộ đội ra ngoài, 100% sẽ gặp phải tốc long kỵ binh đang chuẩn bị vây giết. Và lúc này, công việc cần làm của Chu Tự chính là tiếp tục gia tăng thương vong cho đối phương. Sau khi thuận giáp long lằn một vòng, Chu Tự lập tức giải trừ sự kiểm soát đối với nó. Đừng hy vọng vào khả năng hành động chậm chạp của thuẫn giáp long. Sau khi hoàn thành cú lừa lười, thuẫn giáp long sẽ cần rất nhiều sức lực để đứng dậy lại. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thời gian. Việc khống chế đối phương mỗi giây trôi qua, trong cơ thể hắn, chân nguồn lực lượng không ngừng tiêu hao. Dù cho thời gian rèn luyện đã giúp lượng chân nguồn lực lượng trong cơ thể hắn tăng lên không ngừng, nhưng trong tình huống chiến đấu căng thẳng này, e là không thể duy trì lâu dài, hắn cũng phải tính toán kỹ lưỡng để sử dụng tiết kiệm. Trong tình huống này, nếu đổi sang khống chế một đầu thuẫn giáp long thì có thể tiết kiệm sức lực hơn. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Thuẫn giáp long bản tính không hung bạo, không biết có phải là ảnh hưởng từ tính cách hay không, mà sau khi bị tích dịch nhân thuần hóa hoàn toàn, đối với khống chế và mệnh lệnh đã trở nên dễ dàng tuân theo. Điều này khiến Chu Tử khi phát động chân ngôn khống chế, thuẫn giáp long không hề có phản kháng mãnh liệt, mà chỉ thuận theo sự điều khiển của hắn, cho phép hắn thao tác dễ dàng và trôi chảy. Dựa vào chân ngôn lực lượng, Chu Tử đã thành công khống chế thêm một đầu thuẫn giáp long. Không do dự, hắn lập tức ra lệnh cho nó, vung đuôi tấn công vào cái bụng của thuận giáp long đối diện, vốn đang cố gắng đứng lên. Mặc dù thân thể giáp sát cứng cáp của thuận giáp long rất mạnh mẽ, nhưng bụng của nó lại khá mềm, không thể thay đổi được sự thật này. Một cú vung đuôi mạnh mẽ, bụng của thuận giáp long lập tức bị đập vỡ và lõm vào sâu. Một tiếng rít lên đầy đau đớn vang lên. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể của thuận giáp long kia bắt đầu co giật không ngừng. Dựa vào tình huống này, có thể đoán rằng nội tạng của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trong cảnh tượng hỗn loạn và rối bời này, Grr đứng không xa, vẫn gần người nhìn. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được đối diện với thế tấn công hùng hổ của mình lại là tình huống như thế này. Lực xung kích quá mạnh mẽ khiến đầu óc hắn nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ. Nhưng may mắn thay, áp lực chiến sự ngày càng lớn đã giúp hắn nhanh chóng lấy lại được lý trí. Ánh mắt hắn đảo qua chiến trường đêm tối, cuối cùng dừng lại ở khu vực Đại Chu đang đóng quân, được bảo vệ bởi các lớp phòng ngự chặt chẽ. Muốn thay đổi tình thế hiện tại, phương án duy nhất có lẽ chính là xông vào doanh trại. Đi theo ta, Grr hét lớn, kéo dây cương mạnh mẽ, chuẩn bị dẫn kỵ binh của mình xông thẳng vào nơi đóng quân của Đại Chu. Mặc dù lực lượng kỵ binh của đối phương có vẻ rất mạnh, nhưng với sự linh hoạt và khả năng nhảy vọt của Tốc Long, việc đột phá những tuyến phòng thủ này cũng không phải điều gì quá khó. Nghĩ vậy, Grr dẫn đầu Tốc Long kỵ binh nhanh chóng triển khai hành động. Cùng lúc đó, Soros nhận được tin tức mới nhất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thuận giáp long đột nhiên mất khống chế, tấn công đồng đội và gây ra thương vong lớn cho bộ binh của tích dịch nhân, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Soros, khiến hắn không kịp trở tay. Soros không tin rằng sự mất khống chế của thuận giáp long chỉ là một tai nạn. Hắn nghi ngờ đối phương đã sử dụng một thủ đoạn đặc biệt mà họ không hề biết. Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Khi thuận giáp long lâm vào hỗn loạn và bộ binh của hắn bị thương nặng, tiếp tục tiến công sẽ vô cùng nguy hiểm. Do đó, Soros quyết định phải ổn định trận cước, thu lại lực lượng để chuẩn bị đối phó với tình huống tiếp theo, nhanh, để rồi yểm hộ bộ binh rút lui phía sau. Hiện giờ trời vẫn chưa sáng, đối phương chắc chắn không dám truy kích. Nhưng trong thời đại này, hiệu suất truyền tin rất thấp. Khi chiến sự bùng phát, việc các tướng lĩnh ở tiền tuyến và hậu phương phối hợp ăn ý, cùng với khả năng ứng biến nhanh chóng của họ, là vô cùng quan trọng. Grr, ở tiền tuyến, không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể hành động nhanh chóng và đưa ra quyết định kịp thời. Khi tin tức mới nhất được truyền về, Grr lập tức dẫn kỵ binh của mình tiến hành tấn công vào nơi đóng quân của Đại Chu. Mục tiêu của hắn là buộc đối phương phải dừng lại việc truy kích. Dù hành động này không sai, nhưng không thể không nói, Grr không thể nhìn rõ toàn cục như Soros ở hậu phương. Lúc này, bộ binh Đại Chu đã hoàn toàn vào vị trí phòng thủ trong nơi đóng quân. Khi Tốc Long kỵ binh của Grr tiến gần, tiếng đâm vang lên, những cây trường mâu sắc bén lập tức từ sau chống ngựa được đưa ra. Đây là những thứ đã được chuẩn bị trước, vì bọn họ nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với một trận phòng thủ chiến. Trường mâu, ba cung sàng nỏ và hố cạm bẫy chính là ba công cụ phòng thủ quan trọng của Chu Tự. Chuyển thủ thành công, những trang bị này vẫn có thể phát huy tác dụng. Mỗi cây trường mâu dài đến 5 mét, giúp bộ binh có thể dễ dàng công kích và đánh bại đối phương từ sau lớp phòng thủ của mình. Đối với tích dịch nhân, những người đã sống lâu trong rừng mưa, loại vũ khí dài như vậy quả thực là thứ họ chưa từng thấy, chưa từng nghe đến. Họ muốn tránh né, nhưng những chiếc trường mâu dài dường như lấp đầy không gian trước mắt, khiến họ không thể nào tránh được. Dẫn đầu đội quân tấn công, ý đồ là dùng động tác nhảy vọt để vượt qua đội kỵ binh Tốc Long, nhưng họ ngay lập tức bị những chiếc trường mâu đâm trúng, cơ thể trở thành những cái sàng đi vòng qua. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết của các thuộc hạ phía trước, Grr mắt co lại, lập tức điều chỉnh chiến thuật. Tuy nhiên, khi đối diện với trận địa đã chuẩn bị sẵn sàng của Đại Chu bộ binh, bọn họ có thể vây xung quanh ở đâu? Nơi trú quân của bọn họ đã được bố trí, các chống ngựa đã được dựng lên, và sau mỗi chiếc chống ngựa đều có binh lực được bố trí để phòng thủ. Dù cho đối phương có làm thế nào để quấn lấy hay chạy đi đâu, bọn họ vẫn đứng vững sau những chiếc chống ngựa. dùng sức để ứng phó mà không phải tốn quá nhiều công sức. Chỉ cần kỵ binh tốc long xâm nhập vào phạm vi công kích của họ, những chiếc trường mâu sẽ lập tức đâm vào, gây thương vong cho đội kỵ binh. Một tấc dài, một tấc dạy, câu này lúc này quả thật hiển lộ rõ ràng. Sau vài lần thử nghiệm không thành công, sắc mặt Grua ngày càng khó coi. Mọi chuyện phức tạp hơn so với những gì hắn đã dự đoán. Soros chắc chắn đã nghe được báo cáo về thuẫn giáp long và bộ binh của họ và cũng nghĩ đến khả năng này từ trước. Nhưng tiếc là Grua, với áp lực trực tiếp ở tiền tuyến, không có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ về mọi thứ như vậy. Đến lúc này, Grua không thể nói là không có biện pháp nào. Tổ hợp chống ngựa và trừ mâu đã tạo thành một phòng tuyến khó đối phó. Nhưng nếu bọn họ không ngần ngại bỏ ra thương vong và liều mạng xông tới, thì phòng tuyến này hoàn toàn có thể bị phá vỡ. Tuy nhiên, vấn đề là, sau khi nhận thức được tình hình thay đổi rõ ràng, Grua bắt đầu do dự, không biết nên quyết định thế nào. Nếu xông lên mà không thành công, thì hắn sẽ chịu thất bại nặng nề và không thể bỏ qua được. Ngay lúc Grua còn đang phân vân, một tiếng kèn từ đằng xa vang lên, báo hiệu triệt thoái phía sau. Khi nghe thấy âm thanh này, Grua cảm thấy như tìm được lối thoát, toàn thân mừng rỡ, không cần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức ra lệnh triệt thoái. Trong khi đó, Chu Tự, sau khi giải trừ sự kiểm soát đối với thuẫn giáp long, cũng đã chuyển sự chú ý đến trận chiến phòng ngự trước mắt. Hắn cũng nghe thấy tiếng kèn từ xa, cùng lúc với hành động của Grua và đồng đội, căn bản không cần suy nghĩ lại, chỉ cần kết hợp những thông tin thu được, có thể nhanh chóng xác định được đối phương muốn làm gì, muốn đến thì đến, muốn đi thì đến, trên đời này sao lại có chuyện dễ dàng như vậy. Trong lúc tự lẩm bẩm, cùng với âm điệu không rõ ràng phát ra từ miệng Chu Tự, chân môn lực lượng lần nữa lan tỏa ra. Khô lầu binh gọi đến cường hóa, khô lầu binh gọi đến. Khi kết hợp chân môn, cường hóa, Chu Tự có thể mở rộng phạm vi gọi khô lầu binh, đồng thời nâng cao hiệu suất di chuyển của chúng. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, làm sao có thể thiếu khô lầu binh? Không chỉ trong doanh trại, mà còn có một lượng lớn khô lầu binh đã được giải khắp bình nguyên, đang chủ động tấn công vào khu rừng mưa sau thất bại. Chu Tự còn đặc biệt chỉ thị tăng cường bố trí phòng thủ quanh các khu vực đóng quân. Ngay khi chân ngôn được phát động, một lượng lớn khô lâu binh lập tức phá đất vọt lên. Trong quá trình này, Chu Tự không hề do dự, lập tức nối tiếp bằng một chân ngôn khác. Khô lâu binh điều khiển cường hóa. Sau khi tiếp tục sử dụng tổ hợp chân ngôn, Chu Tự ngay lập tức thu được quyền kiểm soát đối với khô lâu binh trong phạm vi, mệnh lệnh chúng tấn công và bắt giữ các chân của tốc long. Tình huống này khiến Grua cùng các kỵ binh tốc long phải hoảng sợ, rút lui, mau bỏ chạy. Cảm nhận được áp lực, Grua liên tục thúc giục các binh sĩ tăng tốc triệt thoái. Nhờ vào sự linh hoạt của tốc long, kỵ binh tốc long nhanh chóng thi hành mệnh lệnh và thực hiện một cuộc rút lui hiệu quả. Tuy nhiên, lần này tình hình không giống như trước, một lượng lớn tốc long chân đã bị khô lâu binh phá đất vọt lên và bắt giữ. Dù tốc long rất linh hoạt, nhưng khi bị khô lâu binh níu chặt, chúng khó tránh khỏi va chạm, thậm chí có con không chạy được hai bước đã bị quật ngã xuống đất. Màn đêm tĩnh lặng, từng đám quỷ hỏa từ trong hốc mắt của những bộ khô lâu không ngừng bốc lên. Chỉ một lát sau, Grua và các binh sĩ của hắn đã bị hàng ngàn khô lâu binh vây chặt. Những đôi mắt xanh mờn mờn khiến màn đêm như bừng lên một ánh sáng quái dị và không khí xung quanh trở nên âm u, đầy sự khủng khiếp. Tuy nhiên lúc này, Grua, người chỉ huy đội tốc long kỵ binh, cũng không có thời gian để cảm nhận sự thay đổi của không khí. Trước đó, Grua đã ra lệnh rút lui gấp, nhưng khi bất ngờ bị khô lâu binh tập kích, tình hình trở nên hỗn loạn. Nhiều binh sĩ tốc long kỵ binh hoảng loạn chạy tán loạn, khiến cho mọi thứ trở nên lộn xộn, khó kiểm soát. Nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, Dayak dẫn đầu đội bán nhân mã đang đuổi theo tốc long kỵ binh đối phương cũng không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua mọi tưởng tượng của hắn. Trước đó, khi nhìn thấy đội kỵ binh đối phương quy mô lớn, Dayak vẫn không chắc chắn, tưởng rằng họ sẽ không thể tiến công mạnh mẽ. Nhưng ai ngờ, Đại Chu Đại Vương lại có thể dựa vào sức mạnh của một người để xoay chuyển tình thế. Dayak nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn liền chuyển sang Khao, đầy sự ngạc nhiên. Cảm nhận được ánh mắt của Dayak, Khao dù không hiểu tình huống nhưng vẫn tự hào ngậm cao đầu, không để điều này ảnh hưởng đến sự tự mãn của mình. Cũng ngay lúc này, tại một ngọn tháp canh đơn giản trong khu đóng quân, một binh sĩ đang không ngừng vẫy cờ hiệu. Những binh lính thông thường có lẽ sẽ không thấy rõ trong đêm tối, nhưng rõ ràng các bán nhân mã không thuộc nhóm này. Cờ hiệu này chính là gửi tín hiệu cho họ. Đại vương gọi chúng ta và đội kỵ binh tụ tập, nắm lấy cơ hội tấn công tốc long kỵ binh đối phương. Cảm nhận được ý nghĩa của cờ hiệu, Khao nhanh chóng phản ứng, lập tức ra lệnh cho Đại Ách và đội bán nhân mã triển khai hành động. Dưới màn đêm, bán nhân mã không cần đúc để chiếu sáng, và đội kỵ binh Đại Chu do Chu Trọng Sơn và Siêu Cổ chỉ huy khó có thể phát hiện ra họ. Nhưng ngược lại, Khao và đội của hắn lại dễ dàng tìm thấy Chu Trọng Sơn và đội của họ, vì lúc này bọn họ đang đợi lệnh ở khu đóng quân, không dám rời đi quá xa. Sau khi tụ hợp, không một lời vô ích nào được nói ra, họ lập tức triển khai hành động. Số lượng Tốc Long kỵ binh quả thực vượt qua dự đoán ban đầu của Chu Tự. Mặc dù Khô Lâu Bình đã kịp thời tập kích để kiềm chế đối phương, nhưng cuối cùng, lực lượng và quy mô của đối phương vẫn còn đó, và Khô Lâu Bình không thể ngăn chặn lâu dài. Trận chiến này rõ ràng đã đến điểm mấu chốt, và tiếp theo, tất cả đều phụ thuộc vào việc liệu Đại Chu kỵ binh và bán nhân mã có thể tận dụng cơ hội này để gây trọng thương cho đối phương. Tiếng móng ngựa dồn dập vang lên, và những đợt kỵ binh đang tiến tới nhanh chóng. Cùng lúc đó, Cruel nhận ra động tĩnh từ bên này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn không cần suy nghĩ thêm mà đã nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đè bẹp bọn chúng, Khao giống lên, ra lệnh tấn công, không chỉ với kỵ binh, mà còn cùng với Khô Lâu binh, tất cả đều lao vào nghiền nát đối phương. Với thế công mạnh mẽ không thể cản nổi, Khai và đội quân của hắn lao vào Tốc Long kỵ binh. Những kỵ binh chưa kịp ổn định đội hình đã bị tấn công ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ đã trở thành những cỗ máy giết chóc vô cảm, di chuyển trên trường hỗn loạn, càn quét và giết chóc một cách điên cuồng. Với vũ khí lạnh lẽo của thời đại này, kỵ binh tấn công theo nhóm có sức sát thương vô cùng mạnh mẽ, điều này là không thể nghi ngờ. Không hề khoa trương, một đợt công kích tổ chức tốt đủ để thay đổi cục diện trận chiến. Dù số lượng Tốc Long kỵ binh có lớn hơn, nhưng khi họ bị Khô Lâu binh tấn công, họ rơi vào tình trạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bế tắc, không thể tự kiểm soát. Làm sao có thể chống lại được lực tấn công của Khang và đội quân của hắn? Thiết thương trong tay Kha liên tiếp xuyên qua cơ thể đối phương, máu tươi bắn ra, thấm đẫm cả khuôn mặt hắn, nhưng biểu cảm của hắn không thay đổi một chút nào. Giết chóc đã làm Kha rơi vào trạng thái như chết lặng, đầu óc hắn gần như không còn suy nghĩ gì, chỉ còn lại những cử động cơ bản nhất. Hai tay hắn bị lấp đầy bởi tiếng kêu thảm thiết, đến mức không thể nghe rõ những gì xung quanh đang xảy ra. Nhưng đối với hắn, điều đó không quan trọng, chỉ cần thiết thương trong tay hắn vẫn xuyên qua thân thể địch nhân thì không có gì đáng lo ngại. Chiến đấu vẫn tiếp tục, nhưng Khô Lâu Bình đã dần rời khỏi trận chiến một cách lặng lẽ. Không chỉ vì trong lúc chiến đấu quá nhiều Khô Lâu Bình đã bị kỵ binh của cả hai bên dẫm nát, mà còn vì Chu Tự đã sử dụng thú binh điều khiển để khống chế Thuẫn Giáp Long, dẫn đến việc tiêu hao chân nguồn lực lượng vượt qua kế hoạch. Hơn nữa, trước mắt số lượng Tốc Long kỵ binh quá lớn, để giữ vững thế trận, Chu Tự không thể làm gì khác ngoài việc kéo thêm nhiều Khô Lâu Bình. Tất cả các yếu tố này tích tụ lại khiến cho chân nguồn lực lượng của hắn bị tiêu hao đáng kể, và khả năng tiếp tục chiến đấu của hắn rõ ràng đã giảm sút. Dù sao, cũng không quan trọng, vì những gì hắn cần làm, cơ bản đã hoàn thành. Thở dài một hơi, tạm thời hắn vẫn chưa rơi vào tình trạng mệt mỏi co quắp, ít nhất cũng giữ lại chút sức lực để quan sát chiến trường, trong trường hợp cần thiết vẫn có thể chỉ huy. Mất đi sự điều khiển của Khô Lâu Bình, Tốc Long kỵ binh đã phải chịu thêm áp lực rõ rệt. Tuy nhiên, những tích dịch nhân bên kia có lẽ không nhận thấy sự thay đổi này. Rất nhiều trong số họ đã bị kỵ binh Đại Chu tấn công dữ dội, mất phương hướng, giờ chỉ còn cách tìm cơ hội bỏ chạy, căn bản không còn sức lực để nghĩ đến việc gì khác. Lúc này, Chu Tự không cần phải ra lệnh gì thêm. Những kỵ binh của Kha đã trực tiếp bắt đầu truy kích, vũ khí trong tay họ cũng chuyển thành cung tiễn, quen thuộc với những động tác này. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chiến đấu, đôi tay của họ gần như không còn cảm giác, thậm chí với những người như Chu Trọng Sơn, là một thần tiễn thủ thì lúc này cũng không thể bắn chính xác được nữa. Một vài mũi tên không trúng, Chu Trọng Sơn đành phải cất cung tiễn vào, từ bỏ ý định bắn thêm. Trên Minh Nguyên, chiến mã của họ có ưu thế vượt trội so với Tốc Long, cả về sức chịu đựng lẫn tốc độ, nên không lo bị đuổi kịp, chúng ta đi dẫn đội. Circle, đứng đầu nhóm kỵ sĩ tinh linh, nhanh chóng dẫn đầu đội ngũ hậu phương xông lên. Hành động của Circle khiến Kha cảm thấy bất ngờ, vì vào ban đêm, tầm nhìn của kỵ binh nhân tộc và tinh linh rất hạn chế, nên suốt cả trận, việc dẫn đội chủ yếu vẫn là do những chiến mã bán nhân lo liệu. Nhưng khi Circle xông lên, điều này khiến Kha cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chỉ đến khi ánh mắt của hắn liếc qua bầu trời xa và nhìn thấy một vệt sáng bạc trắng, Kha mới nhận ra, chắc là bình minh. Mắt của những kỵ binh nhân tộc đã thích ứng với bóng tối, nhưng khi nhìn thấy một màn ngân bạch sắc mờ ảo nổi lên từ xa và tia sáng lờ mờ xuất hiện trên đường chân trời, họ không khỏi nhíu mắt, cảm thấy không quen. Trận chiến này, Chu Tự đã chọn cách phòng thủ chủ động, kiên trì đến điểm này, chờ khi tầm mắt mở ra, hắn sẽ tìm cơ hội để phản công. Tuy nhiên thực tế cho thấy, kế hoạch của hắn đã tiến triển còn suôn sẻ hơn so với dự đoán. Quan chỉ huy đối phương không biết suy nghĩ như thế nào, mà lại có ý định để kỵ binh Tốc Long xông vào doanh trại để phá vỡ thế công của bọn họ. Tuy cách làm này không phải là không thể chấp nhận, từ góc độ của đối phương mà nói, đó cũng là một phương án khả thi, nhưng nó quá mạo hiểm, Sự thật chứng minh, đối phương đã rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra. Khi đối phương bước vào, khô lâu phòng tuyến, lối thoát của họ cơ bản đã bị cắt đứt. Đây giống như một chuỗi liên triều, nếu hắn nắm được, chỉ cần không mắc sai lầm, khả năng đối phương thoát ra gần như không có. Binh lực ưu thế của Tích Dịch Nhân mà Chu Tự đã chờ đợi cơ hội hoàn toàn không thể phát huy hiệu quả, gần như đã bị hắn lôi kéo vào một chuỗi đòn liên tiếp. Đối với Tích Dịch Nhân, đây rõ ràng là tình huống tồi tệ nhất. Khi một binh sĩ mang mệnh lệnh rút lui từ Tích Dịch Nhân chạy đến, thấy Đại Chu kỵ binh khởi động tấn công tập thể, khuôn mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Hắn vội vàng quay lại báo cáo tình hình cho Soros. Trong khoảnh khắc đó, Soros nhận ra rằng đại thế đã mất, trận đánh này cơ bản là thất bại, các thủ đoạn của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc này, Grr, người vốn là chỉ huy tiền tuyến, phải nghĩ cách tạo ra một không gian hành động để Soros có thể xoay sở. Niềm tiếc là, giữa họ không có sự ăn ý, và đối phương lại quá trẻ, một bước sai lầm, họ đã không thể ngăn cản được. Soros thở dài, ngửa đầu nhìn trời. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Giờ là lúc suy nghĩ làm sao đối mặt với sự giận dữ của Đại Tế Tự. Dù Đại Tế Tự trước đó đã phải chịu thất bại trong trận chiến với Đại Chu, Soros cũng không dám nhắc đến chuyện này. Giờ đây, vấn đề này đã trở thành một điều kiêng kỵ. Đại Tế Tự gần đây đã tỏ ra càng ngày càng nóng nảy. Nếu hắn dám nhắc lại chuyện này, không chừng Đại Tế Tự có thể giết hắn ngay trong cơn giận dữ. Cùng lúc đó, Grr, với cơ thể đầy vết máu, dẫn theo một đội kỵ binh tốc long đang chật vật rút lui. Không biết có phải vì các thuộc hạ nhận ra tướng lĩnh của mình, cảm thấy đi theo hắn thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn, nên rất nhiều người vô thức chạy theo hắn. Điều này thực sự rất tốt, vì thế hắn nhanh chóng tạo ra một lực lượng nhất định. Phải biết rằng, khi mọi người chạy trốn tứ tán, việc hình thành một lực lượng nhất định không phải là chuyện tốt, bởi vì đối phương sẽ dùng tất cả sức lực để tiêu diệt đối phương, chắc chắn sẽ truy đuổi theo những nơi có nhiều kẻ địch. Quả nhiên, bọn họ bị phát hiện. Grr trong lòng âm thầm mắng, vừa định lớn tiếng nhắc nhở thuộc hạ phân tán rút lui, thì đột nhiên từ sau lưng một cơn gió mạnh gào thét truyền đến. Grr liếc qua, thấy ngay lập tức một khí lưu bình chướng mở ra, gia tốc đẩy mạnh những kỵ binh tinh linh lên phía trước. Cảnh này khiến hắn cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Khí lưu bình chướng rất lợi hại, trước đó trong trận giao chiến hắn đã từng trực tiếp trải nghiệm, nhưng lúc này Grr không ngờ đối phương lại sử dụng ngay năng lực này để đuổi giết bọn họ. Cùng với sự bùng nổ của khí lưu, tinh linh kỵ binh do Seiko cầm đầu tiến lên như một cơn sóng cuộn tràn, không thể ngăn cản. Khác biệt với sự cuồng bạo của bán nhân mã và kỵ binh Đại Chu, các kỵ binh tinh linh giữ vững tốc độ. Khi họ vượt qua bên cạnh tốc long kỵ binh, lập tức dùng những thanh ngân cương kiếm sắc bén chém xuống từng cái đầu lâu của tốc long kỵ binh, hiển thị rõ ràng nhanh, chuẩn, hung ác là ba từ tinh túy. Trước đó trong đêm chiến đấu, vì hoàn cảnh không thuận lợi, Seiko và các kỵ binh tinh linh chỉ đơn giản là theo sau đại bộ đội, chủ yếu sử dụng khả năng duy trì và bảo vệ thực lực. Nhưng bây giờ, họ đã trực tiếp trở thành lực lượng chủ chốt trong việc tiêu diệt những kẻ tàn dư của Tích Dịch Nhân. Nghe thấy sau lưng những tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết, Grr nghiến chặt răng. Dù tốc long kỵ binh của bọn họ có sự linh hoạt, nhưng trong môi trường này cũng không có ưu thế tốc độ gì. Bây giờ lại bị kỵ binh tinh linh vây lấy, muốn thoát thân, nghe thì dễ, nhưng làm thì khó. Ngay lúc Grr đang bực bội như vậy, Chu Trọng Sơ đã dùng khí lưu bình chướng của tinh linh kỵ binh đuổi kịp phía sau. Ồ, muốn chạy trốn à? Trong khoảnh khắc ấy, sự nhục nhã, phẫn nộ và tất cả những cảm xúc cực đoan trào dâng trong lòng Grr. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó, câu nói hời hợt của Chu Trọng Sơ như một ngọn lửa, khiến hắn như bị châm vào thùng thuốc súng, nên lập tức bùng nổ. Ngươi là loại người gì? Trong tiếng giống giận dữ, Grr duy trì tư thế cưỡi ngựa, nghiêng người vùng đao, trực tiếp tấn công về phía Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn vung trường thường quét ngang, nhẹ nhàng đánh bay đòn tấn công của hắn. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một loạt âm thanh cổ lão từ miệng Grr phát ra. Khi nghe thấy âm thanh này, các binh sĩ tốc long kỵ binh ngay lập tức thể hiện quyết tâm trên gương mặt, không cần lệnh chỉ huy, họ cùng nhau đồng loạt hét to. Trong khoảnh khắc đó, máu trong cơ thể họ bắt đầu sôi sục, tâm trạng lo lắng, sợ hãi trước đây ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự phấn khích cực độ. Với thủ đoạn của Tích Dịch Nhân, Chu Trọng Sơn và các chiến binh của ông cũng không còn xa lạ. Trước đây khi đối mặt với đợt tấn công của đối phương, không ít tốc long kỵ binh cũng đã thực hiện chiến thuật này, có ý định liều chết phản công. Tuy nhiên, rõ ràng điều này không đủ để giúp họ vượt qua hiểm nguy. Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của đội kỵ binh, kết quả cuối cùng là không cần phải nói thêm. Bây giờ, khi Grr sử dụng chiêu thức này, rõ ràng là hắn đã từ bỏ mọi hy vọng sống sót, chỉ còn mong muốn rửa sạch nhục nhã trước khi chết. Đến đây, cùng ta tử chiến. Khi bước vào trạng thái sôi máu, Grr không còn gì để mất, gầm lên giận dữ rồi lao tới Chu Trọng Sơn. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn vẫn giữ vững tâm trạng điềm tĩnh, nâng thương lên chuẩn bị ngành đón đối phương. Để ta xử lý tên tích dịch nhân này, các ngươi đi đối phó với những tốc long kỵ binh khác. Nhớ lại những lần giao chiến trước đây, Chu Trọng Sơn biết đây là lúc phải phân định sinh tử với Gro. Cùng lúc đó, Gro vùng chiến đao mang tinh thạch lên một lần nữa, nhằm chặt vào Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn thấy vậy, lập tức đâm ra một thương với động tác mạnh mẽ, vung mũi thương để đẩy đao đối phương ra, hóa giải đòn tấn công. Sau đó ông nhanh chóng vung thương để đập mạnh vào Gro, ý định đẩy hắn ngã xuống đất. Tuy nhiên, trong đêm tối của trận chiến, trạng thái của Chu Trọng Sơn rõ ràng đã bị ảnh hưởng, trong khi Gro đã được sôi máu, tăng cường sức mạnh, khiến hắn có thể chống đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ của Chu Trọng Sơn, rồi lại tiếp tục lao vào vùng đao nhằm vào ông. Chu Trọng Sơn thừa nhận rằng trong trạng thái chiến đấu sôi máu, Gro thật sự trở nên cực kỳ hung bạo. Phong cách chiến đấu của đối phương vốn dĩ đã mang tính tấn công mạnh mẽ, giờ lại càng dữ dội hơn do ảnh hưởng của trạng thái này. Đây không phải là điều tốt chút nào. Sau vài lần giao đấu, tìm thấy một cơ hội, Chu Trọng Sơn nhanh chóng đưa thiết thương ra phía trước, trực tiếp nhắm vào ít hầu của Gro. Kết thúc cuộc chiến này, trên chiến trường, sôi máu là một khả năng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong lúc hai cường giả giao chiến, việc để cảm xúc lấn át lý trí và để sôi máu chi phối sẽ không phải là một chiến lược tốt. Nếu không phải do trước đó Chu Trọng Sơn đã tiêu hao quá nhiều sức lực trong những trận chiến kéo dài, thì trong cuộc đối đầu vừa rồi, Gro ít nhất đã phải bỏ mạng 2-3 lần. Chu Trọng Sơn thở dài, lặng lẽ điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau một thời gian dài chiến đấu điên cuồng, hắn đã vượt qua được giới hạn của bản thân. Chu Trọng Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được rằng thực lực của mình đang tăng lên sau mỗi trận đấu. Cảm giác này mang lại cho hắn sự an tâm và tự tin. Cùng lúc đó, khi trời dần sáng, Chu tự hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn về phía nơi đóng quân của Đại Cốt và Nhị Cốt. Đây là kế hoạch dự phòng của hắn. Nếu như hắn không thể khống chế được Thuận Giáp Long để tiếp tục thực hiện kế hoạch, thì sẽ chuyển sang việc sử dụng Đại Cốt và Nhị Cốt. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán của hắn, nên Đại Cốt và Nhị Cốt tạm thời không cần phải ra tay. Thu hồi Đại Cốt và Nhị Cốt lại, ta cần nghỉ ngơi một lát, Lý Sách chuẩn bị sẵn sàng cho những công việc tiếp theo. Chu tự nói xong rồi kéo cơ thể mệt mỏi bước về phía danh trướng của mình. Hắn không vội vàng triển khai cuộc tấn công tiếp theo. Dù đã chiến đấu suốt một đêm, quân đội vẫn chưa hoàn toàn dọn sạch tàn quân của Tích Dịch Nhân. Trong tình huống này, việc vội vàng tiến hành một cuộc tấn công tiếp theo sẽ không phải là quyết định sáng suốt. Hơn nữa, việc Tích Dịch Nhân từ bỏ lợi thế của rừng mưa và chủ động xuất kích vào vùng bình nguyên không có lợi cho họ cũng cho thấy phía Nam Thử Nhân đã bắt đầu hành động. Trong hoàn cảnh này, Tích Dịch Nhân không nhanh chóng triệu hồi quân lực từ phía Nam chiến trường để giao chiến với Thử Nhân. Điều đó có nghĩa là họ đang phải chịu đựng một áp lực không nhỏ. Chu tự không tin là trong thời gian ngắn, đối phương sẽ tiếp tục rút quân khỏi chiến trường của hắn. Nếu không có gì bất ngờ, đợt này hắn sẽ có thể thu được một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá ổn định. Sau một đêm không ngủ, lại cộng thêm việc tiêu hao một lượng lớn chân ngôn lực lượng, bất kể là về thể chất hay tinh thần, Chu tự cũng đã mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng nổi. Khi trở lại doanh trại của mình, hắn chỉ kịp ngả đầu xuống là đã ngủ thiếp đi. Khi mở mắt lần nữa, bầu trời bên ngoài đã tối đen, Thiên Tuế không biết từ lúc nào đã trở về, lúc này đang nằm bên cạnh hắn. Thấy hắn tỉnh lại, Thiên Tuế lười biếng dụi mặt vào người hắn, sờ sờ cái bộ lông mượt mà của Thiên Tuế. Chu tự để ánh mắt rơi xuống cửa lều. Người tới, nghe tiếng gọi, binh sĩ canh gác ngoài cửa nhanh chóng tiến đến nghe lệnh. Thuộc hạ có mặt, đại vương có gì phân phó? Hiện tại là mấy giờ rồi? Người thân binh ấy suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đến giờ theo đội tuần tra báo, hiện tại đã quá 10 giờ. Vì không muốn quấy rầy các binh sĩ nghỉ ngơi, sau khi trời tối, thời gian báo giờ được giảm xuống còn 1 giờ một lần. Vậy là tôi đã ngủ từ sáng sớm đến giờ rồi. Đúng vậy, hô, Chu tự thở dài một hơi nặng nề. Đầu óc còn cảm thấy rất nặng, tinh thần mệt mỏi rõ rệt. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ mình đã ngủ 15, 16 tiếng rồi. Để hắn ngủ tiếp. Trong thời gian ngắn, chắc chắn hắn không ngủ được nữa. Lý Sách còn thức không? Lý Sách trung úy chắc hẳn đã ngủ rồi. Một giờ trước hắn có đến báo cáo, nhưng thấy đại vương vẫn ngủ, nên không quấy rầy, chỉ để lại báo cáo. Trong lúc nói, người thân binh ấy liền đưa Lý Sách đến báo cáo trước mặt Chu tự. Muốn triệu Lý Sách trung úy tới không? Không cần, để hắn nghỉ ngơi. Chu tự vừa nói vừa nhận lấy báo cáo, sau đó ngồi xuống bàn, thắp sáng ngọn đèn. Đi làm cho ta chút thức ăn. Vâng, thuộc hạ sẽ đi ăn bài ngay. Nói xong, người thân binh ấy liền lui ra ngoài, còn Chu tự thì dùng ánh sáng từ ngọn đèn để mở báo cáo của Lý Sách. Đây là một bản báo cáo thương vong rất rõ ràng, chiến tử 19 người, bị thương 47 người, trong đó trọng thương 11 người. Dưới tình huống chiến đấu căng thẳng và sử dụng khô lâu binh để áp đảo đội hình phía trước, Số lượng thương vong này làm Chu Tự phải giật mình. Lúc đó các bộ binh chủ yếu tập trung ở sau lưng ngựa, cầm trường mâu để phòng thủ, vì vậy số thương vong của họ rất ít. Những số liệu thương vong hiện tại là của kỵ binh Đại Chu, trong đó tộc bán nhân mã của Địa Ách không được thống kê vào đây. Trong trận này, Chu Tự nhận thấy rằng họ đã có một trận đánh khá đẹp. Trong quá trình giao chiến, hắn còn thành công triệu tập hô lô binh để hấp dẫn hỏa lực của đối phương, rồi dùng kỵ binh tổ chức tấn công tập trung, giành thắng lợi, gần như không cho Tích Dịch Nhân bên kia cơ hội phản kích. Nhưng dù là vậy, họ vẫn không thể tránh khỏi tình trạng hơn nửa quân đội thương vong, trong đó phần lớn thương vong chắc chắn là do trong trận chiến sau này, khi có rất nhiều Tích Dịch Nhân phát động sôi máu liều mạng chiến đấu, khiến tổn thất của bọn họ tăng lên không ít. Từ khi khai chiến đến nay, số lượng thương vong của binh sĩ Đại Chu không ngừng gia tăng. Chiến tranh vốn dĩ là trốn chết chóc, điều này là điều hiển nhiên, nhưng không vì vậy mà tâm trạng của Chu Tự lúc này không nặng nề. Nhìn những con số đầy máu me này, Chu Tự rơi vào trầm tư trong giây lát. Sau vài giây, hắn hít một hơi thật sâu, dần dần thu lại cảm xúc, tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Là người đứng đầu Đại Chu, hắn không có thời gian để chìm đắm trong nỗi bi thương của quá khứ. Hắn hiện tại cần phải hành động, tiếp tục tiến lên, không thể để những hy sinh của các tướng sĩ trở thành vô nghĩa. Sau chiến dịch này, binh lực kỵ binh Đại Chu chắc chắn sẽ bị giảm sút rất nhiều. Do ảnh hưởng của khu vực rừng mưa, Chu Tự đã chuyển trọng tâm huấn luyện sang binh lính vùng núi. Điều này khiến cho lực lượng kỵ binh lâu nay không được bổ sung tươi mới. Trước đây, đội kỵ binh hùng mạnh bao trùm cả chiến trường, nhưng giờ đây, chỉ e rằng chỉ còn lại một nửa sức chiến đấu. Tuy nhiên, tình huống của Tích Dịch Nhân chắc chắn còn thảm hại hơn bọn họ. Dù sao, con số cụ thể vẫn chưa thể xác định, bởi vì thời gian vẫn chưa đủ để hoàn tất trận quét dọn và đếm xác địch. Tuy nhiên, theo ước tính của Chu Tự, trận chiến này ít nhất cũng khiến Tốc Long kỵ binh của đối phương thiệt hại 300-400 người. Khi tính đến áp lực từ phía nam chiến trường, có lẽ Tích Dịch Nhân sẽ không thể tiếp tục điều kỵ binh trở lại. Vì thế, lực lượng kỵ binh của họ trên bình nguyên chiến trường chắc chắn sẽ giảm bớt. Sau khi ăn xong và nhận báo cáo từ Lý Sách, Chu Tự đơn giản hỏi về tình hình nơi đóng quân. Thời gian trôi qua, trạng thái không tốt của hắn lại càng rõ rệt, trên mặt xuất hiện vẻ buồn ngủ. Hoàn toàn không có ý định chống lại cơn buồn ngủ, hắn trực tiếp đi ngủ. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là nghỉ ngơi thật tốt, để có thể khôi phục lại chân nguồn lực lượng đã tiêu hao trước đó. Khi mở mắt lần nữa, thời gian đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau. Chưa nói đến việc tiêu hao hết chân nguồn lực lượng, chỉ riêng việc nghỉ ngơi đầy đủ trong một ngày một đêm đã giúp Chu Tự khôi phục được phần nào tinh thần. Sau bữa điểm tâm, Chu Tự đi ra ngoài nơi đóng quân. Lúc này, bốn thi thể Thuận Giáp Long nằm như bốn ngọn núi nhỏ chồng chất trên đó, mỗi thi thể đều cắm đầy những cự hình tên nỏ. Đối diện với những con quái vật khổng lồ này, Chu Tự cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu không có sự giúp đỡ của thú binh điều khiển, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, việc tiêu diệt chúng sẽ không dễ dàng. Chắc chắn, nếu không có sự tan rã nội bộ gió thú binh điều khiển, tạo ra việc tiêu diệt được chúng cũng chỉ có thể có khả năng thành công là 50%. Tất nhiên, trước đó, chiến lược tiêu hao của Lý Sách đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đã giúp cho nỏ binh tiêu diệt được lớp da bên ngoài của bốn Thuẫn Giáp Long, tạo điều kiện để dễ dàng tấn công vào phần yếu của chúng. Lúc này, các đội hậu cần đang thu thập cự hình tên nỏ còn cắm trong thi thể Thuẫn Giáp Long. Đây là công việc vô cùng nguy hiểm. Kích thước của cự hình tên nỏ và thiết kế mũi tên khiến cho việc rút chúng ra không hề đơn giản. Hiện tại, các đội hậu cần phải dùng đại khảm đao, giống như cưa để cắt lớp da thịt của Thuẫn Giáp Long, giảm thiểu tác động của mũi tên đối với phần thịt xung quanh, rồi sau đó dùng dây gai chắc chắn để kéo cự hình tên nọ ra. Công việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất tốn sức. Cắt lớp da thịt của Thuẫn Giáp Long và rút cự hình tên nọ khiến cho họ mệt mỏi, lưng đau và tay bị chuột rút, nhưng công việc này không thể không làm. Mỗi cự hình tên nọ này đều là tài nguyên quan trọng, và nếu có thể tái sử dụng chúng thì rất có giá trị. Ngay cả mũi tên đã biến dạng cũng phải cố gắng thu hồi, vì chúng làm từ sắt, có giá trị và có thể được tái chế lại. Hiện tại, việc phát hiện ra một mỏ quặng sắt có thể sẽ có ích, nhưng tài nguyên có hạn, luôn cần sử dụng tiết kiệm hơn. Đại gia hỏa này có xác nhận trái tim chưa? Đi sang một bên, Chu Tự hướng người phụ trách hậu cần bộ đội hỏi một câu. Hiển nhiên, Chu Tự muốn xác nhận liệu con Thuận Giáp Long này có phải là siêu phàm sinh vật, nếu đúng thì trong lòng nó chắc chắn sẽ chứa đựng tâm huyết. Đáp lại câu hỏi, người phụ trách lắc đầu. Như ngài thấy đấy, hiện giờ chúng ta vẫn đang thu thập các bộ phận tên nỏ cỡ lớn, chưa bắt đầu tiến hành giải phẫu con thú này. Nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, việc giải phẫu con thú này e là không dễ dàng chút nào. Khi nói đến đây, người phụ trách không giấu được nụ cười khổ trên mặt. Phải biết rằng, chỉ riêng việc tách da và cơ thể con thú này ra, họ đã mất rất nhiều sức lực. chứ đừng nói gì đến việc giải phẫu hoàn toàn. Người phụ trách thật sự không dám tưởng tượng khối lượng công việc mà việc giải phẫu sẽ đòi hỏi. Hiểu rõ tình hình, Chu Tự không nói thêm gì nữa. Thực ra, đối với bốn con thuẫn giáp long này, anh cũng không quá kỳ vọng. Một trong những minh chứng chính là Thiên Tuế tiểu tử hiện giờ vẫn đang ngủ trong danh trướng, rất bình tĩnh. Thiên Tuế tiểu tử trước giờ luôn rất khát khao tâm huyết của siêu phàm sinh vật. Mặc dù cậu ta sẽ không trực tiếp đoạt, nhưng nếu thật sự bốn con thuẫn giáp long này có tâm huyết, Thiên Tuế tiểu tử chắc chắn đã ở đây đợi ăn cơm. Vậy mà tiểu tử đó giờ lại đang ngủ, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng không phải lúc nào những sinh vật có sức mạnh khủng khiếp, phá hoại mạnh mẽ thì chắc chắn là siêu phàm sinh vật. Dựa theo logic đó, những sinh vật khổng lồ như cá voi có thể đụng đổ thuyền trong thế giới cũ chẳng lẽ cũng là siêu phàm sinh vật sao? Hay là những loài khủng long khổng lồ ở kỳ Jura cũng đều là siêu phàm sinh vật? Vì vậy, suy nghĩ theo hướng này thực ra đã có vấn đề. Khám phá sức mạnh tuyệt đối quả thực là một tiêu chuẩn đơn giản và thô bạo, nhưng lại quá phiến diện. Sự việc lần này khiến Chu Tự phải suy nghĩ lại về đặc tính của siêu phàm sinh vật. Linh trí, chính là linh trí. Đặc tính chủ yếu của siêu phàm sinh vật hẳn phải là linh trí vượt trội so với sinh vật thông thường. Trước đó, Chu Tự đã mắc phải sai lầm trong việc đánh giá sức chiến đấu, đơn giản coi sức mạnh đặc biệt của các mãnh thú là ngang hàng với siêu phàm sinh vật. Tuy nhiên, khi nhìn lại con thuẫn giáp long và suy nghĩ qua những trải nghiệm trước đó, Chu Tự đã hình thành một tiêu chuẩn mới. So với việc đánh giá một cách đơn giản và thô bạo về sức mạnh chiến đấu, Chu Tự cảm thấy đặc tính quan trọng của siêu phàm sinh vật chính là linh trí. Hay nói cách khác, là sự thông minh và khả năng tư duy độc lập. Một ví dụ cực đoan có thể là giống như một bộ não phát triển ở mức cực cao, có ý thức tự chủ và khả năng suy tính độc lập, thậm chí còn thông minh hơn cả con người. Nó không có bất kỳ sức chiến đấu nào, chỉ có những chiếc móng vuốt. Đừng nói là con người, ngay cả một con gà, vịt hay một con chim tước, con cóc nhỏ cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của nó. Nhưng liệu nó có thể được xếp vào hàng ngũ những côn trùng thông thường không? Điều này không thể nghi ngờ, nó chính là một sinh vật siêu phàm. Thậm chí, khi nó trưởng thành, khả năng ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn rất nhiều, vượt qua những sinh vật siêu phàm đơn thuần có thể đánh bại nó. Suy nghĩ theo hướng này, Chu Tự có thể chắc chắn nhận ra, dù là khi đại cốt và nhị cốt còn sống, hay là thiên tuế, chúng đều thể hiện trí thông minh khá cao. Đại cốt khi còn sống đã từng thực hiện thao tác dẫn thủy, trong khi nhị cốt có ít tiếp xúc với hắn, Chu Tự không thể suy đoán rõ. Tuy nhiên, thiên tuế lại là sinh vật mà hắn nuôi dưỡng từ khi còn bé. Vì vậy, Chu Tự có thể gần như hoàn toàn chắc chắn rằng Thiên Tuế có thể nghe và hiểu những lời hắn nói, thậm chí có thể hiểu rõ ý tứ của hắn và thực hiện những mệnh lệnh phức tạp mà hắn giao cho. Ngược lại, Thuẫn Giáp Long chỉ có thể hiểu những tín hiệu đơn giản và thực hiện những nhiệm vụ cơ bản. Trí thông minh của nó, dù nhìn từ góc độ nào, cũng không cao, có lẽ chỉ tương đương với những con mèo chó. Dưới góc độ của Chu Tự, xét về trí thông minh, Thuẫn Giáp Long rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn của một sinh vật siêu phàm. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, những mạch suy nghĩ mới đã dần hình thành trong đầu Chu Tự và hắn đã hoàn toàn làm rõ được chúng. Mạch suy nghĩ được làm rõ khiến Chu Tự có cảm giác thông thoáng và sáng sủa. Trong lúc đó, sau khi tuần tra xong, đối với tình hình tổn thất vũ khí trang bị của phe mình, Chu Tự trong lòng cũng có một đánh giá sơ bộ. Cơ bản, ngoài ngân cương kiếm, tất cả vũ khí phụ ma đã gần như hết sạch. Trong đó, phụ ma cự hình tên nỏ lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Trước đó, những cự hình tên nỏ bình thường sau khi công kích xong, phần đầu mũi tên đều bị lực xung kích ép biến hình, nhưng những cự hình tên nỏ được phụ ma lại không như vậy. Cả đầu mũi tên sau khi rút ra khỏi thuẫn giáp long vẫn hoàn chỉnh, chỉ có điều lực lượng chân ngôn gia trì trên đó đã gần như bị tiêu hao hết trong một lần công kích cấp. Với những cự hình tên nỏ này, chỉ cần để ông đống thực hiện lại phụ ma một lần nữa, chúng sẽ có thể được tái sử dụng. Nghĩ đến đây, Chu Tự đột nhiên nhận ra mình có thể đã phát hiện ra một điều quan trọng. Nếu như vậy, nếu ta làm tất cả cự hình tên nỏ thành phụ ma tên nỏ, sau khi sử dụng xong lại thực hiện phụ ma, thì chẳng phải chúng sẽ trở thành vũ khí vĩnh viễn không hư hại sao? Nếu thật sự có thể như vậy, mặc dù trong ngắn hạn sẽ làm tăng khối lượng công việc rất lớn, nhưng nếu kéo dài thời gian, sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức sản xuất sau này. Tuy nhiên, Chu Tự suy nghĩ thêm một lúc, rồi lại cảm thấy mình đang nghĩ vấn đề quá đơn giản. Không nói đến việc cự hình tên nỏ có thật sự có thể đạt được tình trạng vĩnh viễn không hư hại hay không, chỉ riêng việc phụ ma vũ khí đã rất khó duy trì hiệu quả lâu dài. Hiện tại, trừ khi tìm được bí ngân, như sư cô đã đề cập, nếu không, vũ khí được phụ ma cơ bản sẽ không thể duy trì hiệu quả lâu dài. Mỗi lần đều phải nhờ Uông Đồng thúc đẩy tiến độ phụ ma, mà đây chỉ là một thao tác không ổn định, chỉ cần có chút sai sót là sẽ dễ dàng gặp phải sự cố. Về việc vĩnh viễn không hư hại cự hình tên nỏ, vấn đề này còn cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, dù bỏ qua điểm, vĩnh viễn không mài mòn, ưu điểm của việc phụ ma tên nỏ đã rõ ràng. Chu tự suy nghĩ thêm, vẫn thấy có thể tạo ra giá trị từ những đám tên nỏ này. Lần sau khi năng lượng thông đạo mở ra, hẳn là sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Đến lúc đó, ta sẽ cử một người đưa tin về để sắp xếp lại các công việc. Còn vấn đề về lực lượng kỵ binh, cứ theo ý của ta mà làm. Sau này, chiến trường sẽ chuyển dần sang khu vực rừng mưa. Tích dịch nhân chắc sẽ không dám tùy tiện xâm nhập, nhưng để phòng bất chắc vẫn nên huấn luyện thêm một nhóm kỵ binh nữa. Suy nghĩ một chút về những kế hoạch sau này, Chu tự nhanh chóng kéo sự chú ý của mình về. Lần nữa tập trung vào công việc xác nhận hậu cần chiến đấu trước mặt. Những ngày tiếp theo họ không có hành động quá lớn, nhưng công việc hậu cần chiến đấu vô cùng nặng nề, khiến họ vô cùng bận rộn. Trong suốt thời gian này, thi thể trên chiến trường cũng đã được họ thanh lý xong, vì có rất nhiều thi thể bị gãy xương, cùng với những thi thể gần như nát thành thịt vụn, trộn lẫn với nhau, khiến việc thống kê số lượng chính xác trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, họ có thể kết luận một cách sơ bộ rằng số quân địch bị giết ít nhất là từ 600 trở lên, trong đó bao gồm cả đội bộ binh của Tích Dịch Nhân bị đẩy tới cùng với Thuẫn Giáp Long. Trong số đó, Chu Tử đã trực tiếp điều khiển Thuẫn Giáp Long thực hiện các thao tác quyết định trận chiến. Không quá phóng đại, phần lớn binh lính Tích Dịch Nhân đã bỏ mạng dưới sự tấn công của Chu Tử, và không may, còn có cả thống lĩnh của Tích Dịch Nhân cũng bị nghiền nát trong trận chiến đó. Tất nhiên, Chu Tử không biết rõ tình hình cụ thể của thống lĩnh Tích Dịch Nhân, bởi vì thật sự rất khó phân biệt giữa các thi thể tan nát như vậy. Sau các thao tác đó, những binh lính Tích Dịch Nhân may mắn sống sót đều bị dọa cho hoảng loạn, vội vã bỏ chạy tứ tán. Với lực lượng binh lính ít ỏi và phòng ngự đơn giản như vậy, mà có thể giành được chiến quả kinh ngạc như vậy, không nghi ngờ gì, nhân vật chủ chốt quan trọng nhất chính là Chu Tử. Toàn bộ trận chiến này, từng giai đoạn quan trọng đều do Chu Tử nắm giữ nhịp độ và sử dụng các thủ đoạn sâu chuỗi. Nếu không có Chu Tử, chỉ với sự phối hợp của đội nỏ và các cái bẫy, muốn ngăn chặn hoàn toàn Thuận Giáp Long có lẽ cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ, trong phương trận của Thuận Giáp Long còn có bộ binh Tích Dịch Nhân đi theo. Nếu không có sự can thiệp của Chu Tử, nơi đóng quân của họ chắc chắn đã bị đối phương tiêu diệt sạch. Sau tất cả, một kết quả đã rõ ràng hiện ra trước mắt, vì thế không cần phải tiếp tục lo lắng về những điều chưa xảy ra nữa. Giữ vững trạng thái ổn định, khi thời gian mở cổng năng lượng đến gần, một nhóm binh lính vùng núi vừa hoàn thành huấn luyện, mang theo trang bị vật tư, sẽ sớm đến nơi này. Cùng lúc đó, sau thất bại thảm hại của Tích Dịch Nhân, tâm trạng của Soros cũng đã xuống đến cực điểm. Sau khi bộ đội bị tan rã, cho dù là bị động hay chủ động, các binh sĩ thường có phản ứng tự nhiên là tan tác như chìm muông, tán loạn khắp nơi. Đây cũng là một trong những thủ đoạn vô lại trên chiến trường. Một khi được thi triển, ngay cả khi có ưu thế lớn, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Trong cùng ngày, không ít binh sĩ đã chạy về tiền tuyến nơi đóng quân. Dù vậy, với tình hình lúc đó, việc một số binh sĩ có thể trốn về được với bộ phận quân đội đối với Soros mà nói cũng là điều tốt. Nhưng rất nhanh, Soros nhận ra rằng trong đó có hai tên thống lĩnh Tích Dịch Nhân, bao gồm cả Gru, không quay lại, tung tích của họ không rõ. Nói cách khác, khả năng lớn là đã chết. Một trong số đó, không bàn tới, nhưng Gru là một cá thể đặc biệt trong tộc, và trước đó đã chiến đấu với thử nhân ở chiến trường phía Nam, thể hiện rất tốt. Đại tế tự từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Nếu Gru thực sự chết, Soros sẽ càng khó khăn trong việc làm vừa lòng đại tế tự. Mặc dù Soros lấy lý do công tác chiến hậu để tạm thời tránh mặt đại tế tự, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự tình. Soros tham kiến đại tế tự. Đại tế tự không nói gì, chỉ giơ tay lên ra hiệu cho Soros bắt đầu báo cáo. Soros không hề nói dối hay thêm thắt điều gì. Dù sao, theo lý, tình hình lúc đó chủ yếu là do Gru phán đoán sai lầm và hành động sai trái, cộng thêm việc đối phương biểu hiện vượt xa các thủ đoạn bình thường. Đây là hai nguyên nhân chính. Nói xong những lời cuối cùng, Soros trầm mặc trong giây lát, sau đó báo cáo về tung tích không rõ của Gru. Tốt, ta đã biết. Nghe xong báo cáo của Soros, đại tế tự vẫn bình tĩnh lạ thường. Tiếp theo, ngươi cứ giữ vững phòng tuyến ở rừng mưa, chủ yếu là chống cự địch nhân xâm lấn, rồi rút lui đi. Nghe thấy vậy, Soros như được tha thứ, vội vã cáo lui. Nhìn theo bóng lưng của Soros rời đi, đại tế tự hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Trong quân đội, đại tế tự không nghi ngờ gì nữa là người có tầm nhìn xa. Tình huống tiền tuyến mà Soros báo cáo, ông đã hiểu rõ 8-9 phần. Ít nhất, đối phương không nói dối, điều này khiến tâm trạng của ông thoải mái hơn đôi chút. Mặc dù trận đại bại này khiến cho quân đội Tích Dịch Nhân bên ông chịu tổn thất nặng nề, nhưng đại tế tự không tức giận. Đây là vì ông hiểu rõ, hiện tại họ đang bị kẻ thù tấn công từ hai mặt. Tình hình rất không khả quan. Với Soros, ông lại là một quan tướng quan trọng dưới quyền, người mà ông cần để giữ vững phòng tuyến. Trong tình hình này, việc trách mắng hay xử lý Soros là điều không sáng suốt. Hiển nhiên, áp lực từ cả hai phía khiến đại tế tự không thể hành động thiếu suy nghĩ. Rời khỏi thần điện, Soros thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tình hình hiện tại của Tích Dịch Nhân. Có lẽ ông ta cần phải ổn định cục diện bên này, nhưng điều ông lo lắng nhất chính là đại tế tự sẽ tức giận, nổi điên lên và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, giờ đây nhìn lại, có lẽ Soros đã nghĩ quá nhiều. Ít nhất là theo tình hình hiện tại, đại tế tự vẫn giữ được sự tỉnh táo và lý trí, không làm ra những hành động vội vàng, mà chỉ tập trung vào việc trông coi phòng tuyến rừng mưa, bảo đảm sự ổn định nơi đây. Đáng lẽ phải làm như vậy từ sớm, thật là bực mình. Soros không thể không thầm mắng trong lòng. Nếu như lúc trước, vào thời điểm mọi chuyện xảy ra, mà ông dám nói ra những lời này, đó mới là tài năng thực sự. Nhưng sự thật là ông đã không làm vậy. Bởi vì khi đó, dù phải từ bỏ ưu thế trong rừng mưa, nhưng với viện quân đã đến, quy mô binh lực của họ vẫn rất mạnh. Thêm vào đó với sự hỗ trợ của Thuẫn Giáp Long và ưu thế về tầm nhìn ban đêm, việc san bằng tuyến bộ đội của đối phương không phải là điều quá khó khăn. Với suy nghĩ này, Soros đã quyết định xuất quân, dù cảm thấy một chút bất an, nhưng ông vẫn làm ngay trong thời gian ngắn nhất. Kết quả, ai mà ngờ được, lại xảy ra một sự kiện tai hại đến vậy. Khi nhận được tin từ tiền tuyến, Soros hoàn toàn choáng váng, thậm chí giờ đây nghĩ lại, ông vẫn cảm thấy như đó là một giấc mơ không thật. Lúc này, trong đầu Soros kiểm tra lại binh lực còn lại của mình, dù sao, đi nữa, trong hoàn cảnh rừng mưa, ưu thế của họ vẫn rất lớn. Tiếp tục như vậy, ông có thể an tâm trông coi phòng tuyến rừng mưa và tùy cơ ứng biến. Cùng lúc đó, không biết Tích Dịch Nhân đang ở đâu, Chu Tự vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Mới chỉ có 50 binh lính đã được chuyển sang bộ phận hậu cần để trở thành tráng binh. Công việc tiếp theo là giải phẫu những binh lính thiệt mạng, một công việc vô cùng vất vả, cần phải giải quyết một cách kỹ lưỡng. Trong trận chiến trước đó, dưới sự tấn công mạnh mẽ của đội kỵ binh, số lượng khô lâu binh bị phá hủy rất lớn. Mặc dù Chu Tự vẫn có thể dùng chân ngôn lực để kéo quân đội của mình lên, nhưng sức mạnh của chúng không còn mạnh mẽ như trước, hầu như đụng vào là vỡ nát. Việc tiếp tục sử dụng những khô lâu binh đã vỡ như vậy sẽ không có hiệu quả cao. Vì vậy, Chu Tự nhận thấy rằng họ cần phải mua thêm một số khô lâu mới để bổ sung vào lực lượng đã mất, và những mục tiêu chính để làm điều này chính là Tốc Long và Tích Dịch Nhân. Ngoài ra, một vấn đề khó khăn lớn nhất chính là 4 con Thuẫn Giáp Long đã chết, chúng cần phải được xử lý đúng cách. Trong một thời gian ngắn sắp tới, họ sẽ rất bận rộn. Vậy là Tích Dịch Nhân đã rút lui khỏi phòng tuyến rừng mưa, còn Chu Tự dẫn dắt đại chu quân đội, lúc này cũng đã tạm dừng lại để nghỉ ngơi và lấy lại sức, không có ý định tiếp tục hành động ngay lập tức. Thời gian trôi qua, mùa thu yên bình đến, mùa màng bội thu mang lại trong một năm vốn dĩ thiếu thốn lương thực do quân đội viện chinh. Cuối cùng, tình hình cung cấp lương thực cho đại chu đã được cải thiện. Mới nhất, một nhóm ngô được trồng và bán ra thị trường, dù là gạo sinh ngọc mới thu hoạch hay những bắp ngô trong các bữa ăn quen thuộc, đều nhanh chóng bị mua hết ngay sau khi được bày bán. Sau khoai tây, ngô đã mang lại cho người dân một trải nghiệm mới về vị giác, trở thành món ăn chính trong nhiều bữa cơm, khiến nó trở thành món ăn yêu thích của dân chúng. Tuy vậy không quan trọng lắm, vì sản lượng ngô rất lớn, nên dù có tranh mua thế nào, nó vẫn đầy đủ. Bắp ngô dậy sóng ở hậu phương trong khoảng nửa tháng, sau đó dần bình ổn trở lại. Tuy nhiên, cho đến lúc này, ở tiền tuyến, Chu Tự và những người khác mới lần đầu được ăn những bắp ngô này. So với loại ngô cải tiến mà họ đã từng thử trước đây, bắp ngô lần này quả thực không được mập mạp, hương vị cũng không ngọt ngào như trước, nhưng Chu Tự vẫn ăn một cách say mê và ngon lành. Trước khi xuyên qua, ông không phải là người thích ăn ngô, có lẽ cả năm cũng chỉ ăn vài lần. Nhưng sau khi xuyên Việt, đối với những món ăn quen thuộc này, Chu Tự lại cảm thấy một loại tình cảm lạ kỳ, có thể là sự lưu luyến. Lúc này vừa nhai bắp ngô trong tay, Chu Tự vừa nhìn về phía không gian xa xôi, dường như trong khi họ ở Thảo Nguyên có thể nhìn thấy đại lục Tích Dịch Nhân, thì giờ đây, đứng ở biên giới thế giới Tích Dịch Nhân, Chu Tự cũng có thể thấy được đại lục của Đại Chu. Đại lục ấy giờ đây trong tầm mắt của Chu Tự, đã lớn đến mức gần như chiếm trọn tầm nhìn. So với trước kia, khi chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ, giờ đây nó đã lớn hơn rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là khoảng cách giữa hai mảnh vỡ thế giới này đang ngày càng thu hẹp. Trong thời gian này, năng lượng thông đạo ở khu vực biên giới đã xuất hiện với tần suất cao hơn. Theo những thống kê mới nhất, thời gian giữa các lần xuất hiện đã ổn định ở mức khoảng 12 ngày. Với tình hình hiện tại, việc rút ngắn thời gian tạo ra thông đạo năng lượng rõ ràng là một tin tốt đối với Chu Tự và quân đội Đại Chu, vì điều này giúp việc tiếp tế hậu cần trở nên kịp thời hơn. Ngay khi Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, Lý Sách vội vàng chạy tới, thuộc hạ Lý Sách, tham kiến đại vương, miễn lễ. Chu Tự quay đầu liếc nhìn Lý Sách, rồi lại nhanh chóng đưa ánh mắt về phía đại lục xa xôi trong không gian. Tích Dịch Nhân bên kia có động tĩnh gì không? Không có gì, xem ra sau trận chiến trước, Tích Dịch Nhân hẳn là đã chuyển sang phòng thủ. Nói đến đây, Lý Sách ngừng lại, muốn đi thăm dò một phen không? Tạm thời không cần. Chu Tự cũng không quay đầu lại mà đáp, trước đây, bọn thử nhân ở phía nam chiến trường đã lợi dụng chúng ta để kéo hận thù cho họ, gánh vác binh lực. Giờ đây, bọn họ cũng nên giúp chúng ta tiêu hao một chút lực lượng của Tích Dịch Nhân. Cứ để Tích Dịch Nhân đánh nhau với thử nhân đi. Vào thời điểm này, bọn họ Đại Chu đang bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông, hậu phương cũng không ít áp lực, mọi hành động và tổn thất đều sẽ khiến áp lực đó ngày càng lớn. Cân nhắc đến điều này, Chu Tự ra ngoài cẩn thận lý do, cho thấy 10 phần kiên nhẫn, giữ nhịp độ chậm lại. Hiển nhiên, hắn đã quen với chiến tranh dài lâu, hoặc nói chính xác là chiến tranh vốn dĩ là dài dằng dặc, cần đầu tư thời gian và tài nguyên, thậm chí càng kéo dài, cuối cùng là ai không gánh nổi tài nguyên thì sẽ sụp đổ. Nói về trận chiến trước, thật ra chỉ là một trận vũ trang áp chế và hợp nhất, chứ không phải là chiến tranh thực sự. Trước một cuộc chiến tranh đầy nguy hiểm như vậy, hắn nhất định phải duy trì đủ kiên nhẫn và ý chí kiên cường. Trận chiến trước đó, đối với bọn họ mà nói, là một thử thách quan trọng nhất. Chỉ cần vượt qua, áp lực sẽ chuyển sang phía thử nhân. Nếu Tích Dịch Nhân thật sự thông minh, họ sẽ không dám lại đụng đến bọn họ trong thời gian ngắn, trừ khi Tích Dịch Nhân muốn nếm thử cảm giác bị hai mặt giáp công. Thời gian trôi qua, khi mùa thu sắp kết thúc, khí hậu ở nơi này vẫn còn nóng như mùa hè, nhiệt độ không khí vẫn duy trì trên 30 độ. Mặc dù đã gần cuối thu, nhưng với khí hậu như vậy, bất cứ động tác nào có hơi lớn một chút cũng khiến người ta đổ mồ hôi. Làm sao có thể cảm nhận được sự thay đổi của thu đông trong khi trời vẫn còn nóng bức như thế? Trong khi thời gian trôi qua, Chu Tự tính toán về việc rời đi. Mặc dù chiến sự ở tiền tuyến tạm thời lắng xuống và Lý Sách đã lo liệu được phần lớn công việc ở hậu phương, nhưng hắn vẫn tiếp tục ở lại tiền tuyến. Thực tế, nếu hắn rời đi thì sẽ ảnh hưởng lớn đến lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến, bởi vì bản thân hắn là một phần quan trọng của lực lượng chiến đấu đó. Trước đây họ đã phân tích rằng Tích Dịch Nhân sẽ không dễ dàng xuất kích ngay lập tức, nhưng đó chỉ là những suy đoán, còn thực tế thì lại không thể nói trước được điều gì. Chu Tự suy nghĩ nhanh chóng, trong lòng đã có quyết định, hắn liền hỏi, Bằng Phi, còn bao nhiêu ngày nữa đến cuối tháng? Vương Bằng Phi lập tức tính toán và trả lời, thưa đại vương, còn 6 ngày. Chu Tự gật đầu, ngươi mang mệnh lệnh của ta đến tiền tuyến tìm Lý Sách, bảo hắn chuẩn bị một chút để các binh sĩ điều chỉnh lại trạng thái. Cuối tháng, chúng ta sẽ thực hiện một đợt thăm dò, kiểm tra tình hình đối phương. Vương Bằng Phi lập tức nhận lệnh, vâng. Sau trận đại chiến, Chu Tự lập tức chỉ đạo Lý Sách xây dựng một căn cứ tiền tuyến. Mục đích chính của căn cứ này không phải chỉ để kiểm soát mà còn là giám sát hoạt động của Tích Dịch Nhân, đặc biệt là những động thái của họ trong rừng mưa. Đồng thời, cũng để thăm dò phản ứng của đối phương và xem liệu họ có tấn công vào căn cứ của mình hay không. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Tích Dịch Nhân vẫn không có bất kỳ hành động gì, họ vẫn ẩn nấp trong rừng mưa, không dám ra ngoài. Đây là cách làm đúng đắn, bởi nếu họ ra ngoài vào lúc này, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Với mệnh lệnh từ Chu Tự, Vương Bằng Phi không dám chần chừ, lập tức cưỡi ngựa đi tìm Lý Sách để truyền lệnh. Trong khi đó, Chu Tự trở lại trại đóng quân. Vừa đến nơi, ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi bốn bộ hài cốt lớn đặt bên ngoài. Sau một thời gian, bốn thi thể của những con thuẫn giáp lòng đã được xử lý xong. Không có gì bất ngờ, bên trong trái tim của chúng không có tâm huyết, vì chúng không phải là sinh vật siêu phàm. Do vỏ giáp và phần cơ thịt đều đã bị loại bỏ, nên khi nhìn vào hình dạng, rõ ràng so với lúc còn sống thì nhỏ hơn một vòng lớn. Tuy nhiên, dù vậy, bốn bộ xương thuẫn giáp lòng vẫn còn ở đó, và có thể khiến người ta cảm thấy rung động chính là sự vĩ đại của chúng. Để chống đỡ cơ thể nặng nề của mình, xương cốt thuẫn giáp lòng cực kỳ vững chắc và mạnh mẽ, đặc biệt là bốn chân. Mặc dù ngắn, nhưng lại vô cùng cường tráng. Được rồi, mọi người lui ra đi. Chu Tự đi đến trước bốn bộ xương, ra hiệu cho những người xung quanh lùi lại. Sau đó nhanh chóng phát động chân ngôn, khôn lô thủ binh điều khiển. Chỉ trong chốc lát, lực lượng chân ngôn tỏa ra, ảnh hưởng đến xương cốt, khiến phần thịt thừa và da thịt nhỏ còn sót lại nhanh chóng tiêu tan. Những bộ xương thuẫn giáp long bình thường lúc này được chuyển hóa thành khôn lô thủ binh. Mỗi hung bắt trống rỗng của chúng bắt đầu bùng lên quỷ hỏa. Theo đó là tiếng xương cốt giòn tan vang lên, bốn bộ xương thuẫn giáp lòng khổ lâu lập tức đứng dậy. Khoảnh khắc này khiến cho những người quan sát đều cảm thấy choáng ngợp, không thể dùng lời để diễn tả. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển hóa, Chu Tự lập tức giải trừ sự khống chế đối với ba trong bốn bộ khô lâu thú binh. Vì dù sao, loại khô lâu thú binh có hình thể này sẽ tiêu hao nhiều chân ngôn lực lượng hơn so với các khô lâu thú binh thông thường. Sau 6 ngày nữa, vào cuối tháng, hắn sẽ phải thăm dò khu vực rừng mưa của Tích Dịch Nhân, nên lúc này không cần thiết phải tiêu tốn quá nhiều chân ngôn lực lượng. Tuy nhiên, một số việc cần thiết vẫn phải làm, ví dụ như kiểm tra tính năng của những khô lâu thuẫn giáp long này. Khi giải trừ khống chế đối với bộ khô lâu thuẫn giáp long còn lại, Chu tự thấy rằng, khi còn sống nó đã không chạy nhanh, giờ đây, sau khi mất đi cơ thịt và các khớp nối mềm, hành động của nó càng trở nên cứng nhắc và chậm chạp. Chu tự thở dài, lập tức giải trừ chân ngôn. So với vật sống, khô lâu binh có tốc độ chậm hơn. Hãy thử tưởng tượng, nếu bốn bộ thuẫn giáp long khô lâu thiếu hiệu quả di chuyển và được đưa vào chiến đấu, Chu tự ước tính sẽ phải tiêu hao rất nhiều chân ngôn lực lượng để chúng di chuyển. Đặc biệt là đối với những đơn vị lớn như vậy, mức độ tiêu hao lại càng lớn. Hiện tại khuyết điểm này có thể nói là rất nghiêm trọng. Ít nhất trong các chiến dịch sắp tới, Chu tự không có ý định sử dụng bốn bộ thuẫn giáp long khô lâu này vì chúng kém xa hiệu quả của đại cốt và nhị cốt. Chu tự trước đó đã nghĩ đến kết quả này, nhưng dù sao, bốn bộ xác thuẫn giáp long vẫn còn ở đó. Hắn không thể chỉ dựa vào suy đoán mà vội kết luận. Dĩ nhiên, bốn con thuẫn giáp long khô lâu này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Dù trong tấn công thì không hiệu quả, nhưng chúng vẫn có thể dùng để phòng thủ. Chỉ cần kẻ địch chủ động tấn công, sự chậm chạp của thuẫn giáp long khô lâu sẽ không còn ảnh hưởng lớn như vậy. Hoặc có thể chờ sau này, khi lực lượng chân ngôn của mình trở nên mạnh hơn, có thể tự do sử dụng và lại dùng đến chúng. Tạm thời thu lại là được. Cùng lúc đó, nhận được lệnh, Lý Sách cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc bất ngờ. Mặc dù áp lực đang dồn về phía thử nhân, nhưng phía bọn họ cũng đã được chỉnh đốn một thời gian. Lúc này, thỉnh thoảng cần triển khai một vài hành động để gây áp lực cho Tích Dịch Nhân. Đừng quên thử nhân trước đó đã chịu một thất bại lớn, có lẽ tổn thất không nhỏ. Nếu tiếp tục bị Tích Dịch Nhân đánh bại, đối phương có khả năng trong thời gian ngắn không thể phát động hành động nữa. Như vậy, áp lực sẽ quay trở lại với phía bọn họ, điều mà cả Chu tự lẫn Lý Sách đều không muốn thấy. 6 ngày trôi qua nhanh chóng, không giấu giếm gì nữa. Trên tiền tuyến, Chu tự trực tiếp phát động chân ngôn, khô lâu binh điều khiển. Theo sự khuếch tán của lực lượng chân ngôn, Chu tự trực tiếp triệu hồi một đội quân khô lâu binh, gồm 300 bộ, tạo thành đội quân khô lâu. Đây là quyết định sau khi Chu tự cân nhắc về khả năng chiến đấu lâu dài, nếu không, anh có thể triệu hồi nhiều hơn. Dưới điều kiện này, 300 bộ khô lâu binh này đều được tạo ra từ xương cốt của Tích Dịch Nhân, trong đó có 200 bộ từ lục Tích Dịch, còn lại 100 bộ từ loài lam thần lằn. So với lam thần lằn, khô lâu của lục Tích Dịch có sự linh hoạt hơn, đặc biệt trong môi trường rừng mưa phức tạp, chúng sẽ phát huy nhiều ưu thế. Vì vậy, Chu tự đã tăng tỷ lệ chúng lên rất lớn. Lệnh đã được ban ra, khô lâu binh của Tích Dịch Nhân bắt đầu tiến lên phía trước, trong khi binh lính vùng núi nhân tộc theo sau, toàn bộ đội quân trở nên rất lớn mạnh. Dù là thăm dò, nhưng nếu có thể trực tiếp đánh xuyên qua đối phương, thì còn cần thăm dò làm gì nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.